Xin chào tất cả quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Nhà Tang Lễ Đẫm Máu của tác giả Mộc Lan Đỏ, một tập truyện rất là hay. Và cũng hy vọng rằng quý vị có thể ủng hộ Thuận cùng ekip với những dòng sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy mà hiện trên tay Thuận đang có, ví dụ 4 mẫu như thế này. Ngoài cái 4 mẫu này ra thì còn rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác, đa dạng mẫu mã, màu sắc, rồi phù hợp với mệnh của từng người một. Quý vị hãy thử tìm hiểu về những dòng sản phẩm này, lựa chọn cho mình một cái vòng tay nào đó đeo lên nó vừa rất là đẹp, dễ thương mà lại còn có giá trị về tâm linh cực kỳ là tốt nữa. Đấy, để ví dụ như đây là chiếc vòng gỗ đàn hương này, mùi thơm rất là dễ chịu, rất là thơm quý vị ạ. Hoặc là chiếc vòng bạch ngọc bồ đề này, hổ phách bồ đề này, đấy, huyết ngọc bồ đề này, những cái dòng sản phẩm này nó vừa đẹp lại vừa có giá trị về tâm linh mà giá cả thì lại rất là phải chăng. Nên hy vọng rằng quý vị hãy vào Facebook tìm fanpage Nhà Ma. Quý vị chỉ cần vào cái phần tìm kiếm của Facebook gõ Nhà Ma là ra. Đó, để tìm hiểu về những dòng sản phẩm này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đón nghe tập truyện Nhà Tang Lễ Đẫm Máu ngay sau đây. Hôm nay là ngày đầu tiên Nam bắt đầu công việc tại một công ty mai táng ở huyện Bình Chánh. Gọi là công ty cho sang miệng, nhưng thực chất đó chỉ là một nhà mai táng nhỏ ven đường. Cách đây không lâu, Nam từng làm công việc văn phòng ổn định như bao người. Thế nhưng, một tai nạn giao thông đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của anh. Chấn thương ở vùng não không chỉ cướp đi công việc mà còn kéo theo những trải nghiệm rùng rợn ngoài sức tưởng tượng. Chuyện bắt đầu vào một đêm mưa lớn cách đây nửa tháng. Nam đang định đợi mưa tạnh rồi mới về thì nhận được cuộc gọi từ hàng xóm báo tin mẹ anh bị ngã, đã được đưa vào bệnh viện. Không kịp suy nghĩ nhiều, Nam khoác áo mưa, lao xe trong màn mưa xối xả. Con đường dẫn vào bệnh viện vắng tanh, chìm trong bóng tối. Khi đi qua một khúc cua hẹp, Nam cảm thấy lạnh sống lưng, rồi bất ngờ như có một bàn tay từ phía sau vòng qua eo, siết chặt. Anh giật mình, phanh xe lại ngoái đầu nhìn. Trước mặt anh, thấp thoáng trong mưa, là bóng dáng một người phụ nữ mặc váy trắng đứng lặng lẽ. Nam định thần, nheo mắt nhìn kỹ thì bóng dáng ấy biến mất, như chưa từng tồn tại. Linh cảm bất an, anh tăng ga lao nhanh về phía bệnh viện. Nhưng chỉ vài trăm mét sau, cái cảm giác bị ôm chặt ấy quay trở lại. Lần này mạnh hơn. Nam liếc xuống kinh hoàng, thấy một đôi tay trắng bệch đang siết chặt quanh bụng mình. Nam hét lên thất thanh. Đúng lúc đó, ánh đèn pha chói lóa của một chiếc ô tô đâm thẳng vào anh. Cú va chạm mạnh đến mức Nam bị hất văng xa vài mét, đầu đập xuống đường bất tỉnh. May mắn, tài xế ô tô đã kịp đưa anh vào bệnh viện. Sau nhiều giờ phẫu thuật, Nam giữ được mạng sống. Nhưng từ khi tỉnh lại, mọi thứ quanh anh trở nên kỳ lạ. Nam bắt đầu nghe những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc trong căn phòng bệnh đơn của mình. Tiếng khóc, tiếng trò chuyện, đôi khi là tiếng hét chói tai. Lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là ảo giác do chấn thương. Mẹ Nam cũng bảo anh nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Nam liên tục mơ thấy những bóng trắng lảng vảng quanh giường bệnh, hoặc những khuôn mặt trắng bệch với nụ cười quái dị nhìn chằm chằm vào anh. Một lần, khi mẹ anh về nhà lấy quần áo, Nam bất ngờ giật mình tỉnh giấc. Mày dậy ngay, đây là chỗ của tao. Giọng nói đầy tức giận vang lên bên tai. Nam mở mắt định bật dậy thì chết sững. Trên bụng anh là một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân, tay cắm ống truyền dịch. Khuôn mặt người đó xám ngoét, đôi mắt trắng dã vô hồn, nhìn chằm chằm vào Nam. Mày dậy ngay, đây là chỗ của tao. Người đàn ông gầm lên, đưa tay bóp cổ Nam. Cổ họng anh nóng rát, không thể kêu cứu. Nam vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đúng lúc anh nghĩ mình sẽ chết, cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước vào và ngay lập tức người đàn ông kia biến mất. Nam vội vàng kể lại chuyện vừa xảy ra. Bác sĩ cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng để trấn an Nam, họ chuyển anh sang một phòng khác. Khi mẹ Nam quay lại, bà phát hiện ly nước bà rót sẵn cho con trai đã chuyển thành màu đục ngầu, bốc mùi hôi thối. Kể từ đó bà bắt đầu nghi ngờ, liệu con trai mình thật sự chỉ nhìn thấy ảo giác, hay có thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang ám lấy anh. Để tìm câu trả lời, mẹ của Nam quyết định nhờ cậy một thầy pháp cao tay. Trước khi rời bệnh viện, bà cẩn thận dặn bác sĩ mỗi nửa tiếng kiểm tra tình trạng của Nam, để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng trong khi bà đi tìm thầy, tại bệnh viện, sự việc kỳ quái lại tiếp diễn. Nam đang lướt điện thoại thì đột nhiên toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt, một bóng tối dày đặc bao trùm căn phòng, dù lúc ấy chỉ mới 4 giờ chiều. Bầu trời mùa mưa bên ngoài xám xịt, mưa chút như thác, hòa cùng với tiếng sấm sét vang rền, từng tia chớp xé toạc bầu trời. Trong căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của Nam. Anh gọi lớn tìm bác sĩ hoặc y tá nhưng chỉ có tiếng mưa đáp lại. Cảm giác bất an, Nam bật đèn pin điện thoại rọi quanh phòng. Đột ngột, một tiếng rầm vang lên, cửa sổ bật tung. Gió lạnh buốt mang theo hơi nước lùa vào. Khi ánh chớp lóe lên, Nam nhìn thấy một bóng người đứng lơ lửng ngoài cửa sổ. Bóng ấy cao lớn gầy gò, với mái tóc dài rũ rượi che khuất khuôn mặt. Nam đông cứng, hơi thở nghẹn lại, đôi mắt vô hồn của bóng đen như nhìn thẳng vào anh, khiến mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. Đường nhịp tim trên màn hình máy đo giật lên từng hồi dữ dội. Rồi, cái bóng ấy từ từ tiến vào phòng, chậm chậm lướt đến cuối giường Nam. Nỗi sợ bao trùm, Nam nhắm chặt mắt, môi lẩm bẩm cầu nguyện, tay chắp trước ngực run rẩy. Một lúc lâu trôi qua, không khí dường như lặng lại. Khi Nam hé mắt ra, cuối giường trống không. Anh thở phào nghĩ rằng bóng ma kia đã rời đi. Nhưng ngay khi anh định mở to mắt, cảm giác lạnh buốt từ sau gáy khiến anh giật mình nhận ra. Bóng ma đó đang cúi xuống từ đầu giường, sát ngay mặt anh. Gương mặt tái nhợt, làn da trắng bệch như xác không hồn. Mái tóc dài buông xõa gần chạm vào Nam, nhưng đôi mắt vẫn như người sống, ánh lên sự cầu khẩn. Bóng ma mở miệng, giọng nói khàn đặc, văng vẳng như vọng từ nơi xa. Anh giúp em với. Nam không kịp phản ứng, cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến anh ngất lịm. Bóng người đứng im nhìn Nam hồi lâu, rồi quay lưng lướt đi trong màn đêm, nhanh như một làn gió. Cửa sổ đóng sầm lại, trả lại không gian căn phòng sự im lặng nặng nề. Ở phía bên kia, hành trình của mẹ Nam không mấy dễ dàng. Dù không tin vào chuyện tâm linh, bà vẫn cố gắng tìm một thầy pháp nổi tiếng ở An Giang qua sự giới thiệu của bạn bè. Từ Sài Gòn đến An Giang, bà phải vượt qua quãng đường dài hơn 4 tiếng, rồi tiếp tục băng qua một con đường vắng vẻ đầy mồ mả. Dù lo sợ, bà gạt bỏ tất cả, chỉ một lòng cứu con trai. Cuối cùng nhờ sự chỉ dẫn của người dân địa phương, bà đến được nhà thầy trước nửa đêm. Đó là một căn nhà cấp 4 đơn sơ, cổng trồng hàng hoa giấy mộc mạc. Nhưng ngay khi bước vào sân, bà cảm thấy cơ thể nặng nề, đầu óc quay cuồng. Phải đến khi thầy pháp ra gặp và mời bà uống một ly nước đã làm phép, cơn khó chịu mới dần tan biến. Dù trời đã khuya, căn nhà vẫn đông người chờ đợi. Mẹ Nam phải xếp hàng đợi đến tận sáng mới được gặp thầy. Khi bà kể toàn bộ câu chuyện, thầy pháp chăm chú lắng nghe, rồi lấy một tờ giấy yêu cầu bà viết sinh thần bát tự của con trai. Sau một hồi bấm tay tính toán, ông thầy trầm giọng phán: con trai chị đang bị một vong nữ bám theo. Vong này chết oan, không thể siêu thoát. Gặp con trai chị hợp vía nên bám theo để nhờ giúp đỡ. Còn việc thằng bé nhìn thấy những linh hồn khác, đó là do duyên kiếp của nó. Con mắt âm dương được mở ra không phải ngẫu nhiên, mà để nó làm việc thiện, giúp vong hồn siêu thoát. Chỉ khi giúp được hồn ma đó, con trai chị mới thoát khỏi rắc rối này. Nghe đến đây, mẹ Nam vô cùng lo lắng. Bà không muốn con mình vướng vào chuyện tâm linh, cũng không tin anh có thể chịu được gánh nặng này. Tuy nhiên, Thầy Pháp giải thích rằng nếu cố tìm cách cắt duyên bất chấp, hậu quả còn nặng nề hơn. Cuối cùng, mẹ Nam đành xin thầy Pháp làm một lá bùa bình an để bảo vệ Nam, rồi vội vã trở về bệnh viện. Lúc này, anh Nam đã tỉnh lại sau cơn mê man, nhưng cả cơ thể bắt đầu lên cơn sốt dữ dội, kèm theo những vết ban đỏ lan rộng khắp người. Bác sĩ vội cho anh uống thuốc hạ sốt và bôi thuốc ngoài da. Nhưng các vết ban chẳng những không giảm mà còn trở nên sưng tấy và lan nhanh hơn. Trước tình trạng nguy kịch, bác sĩ đành liên hệ với gia đình. May mắn là mẹ anh Nam kịp thời trở về. Nhìn thấy những dấu hiệu bất thường, bà Linh cảm rằng đây không phải là bệnh thông thường mà liên quan đến hồn ma kia, như một lời nhắc nhở cần phải giải oan cho cô ấy. Trong cơn hoảng loạn, mẹ Nam lấy lá bùa mà ông thầy đã làm trước đó, cẩn thận đặt vào lồng ngực của con trai. Điều kỳ diệu xảy ra, chỉ sau nửa tiếng cơn sốt hạ dần và các vết ban đỏ cũng biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại. Cả bác sĩ lẫn y tá đều sững sờ trước hiện tượng khó lý giải này. Khi anh Nam tỉnh lại, mẹ anh ngồi bên cạnh, kể lại toàn bộ câu chuyện mà ông thầy bói đã nói trước đó, thậm chí còn đưa ra lá bùa làm bằng chứng. Dù ban đầu không tin, nhưng những sự việc kỳ lạ liên tiếp khiến Nam không thể phủ nhận hoàn toàn. Sau 2 tuần theo dõi, sức khỏe của Nam cải thiện rõ rệt, nhưng anh vẫn thường xuyên bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần, nhưng không tìm ra nguyên nhân, đành cho anh xuất viện kèm lời dặn tái khám hàng tháng. Ngay khi xuất viện, Nam cùng mẹ đến gặp ông thầy để tìm cách hóa giải nghiệt duyên mà ông từng nhắc đến. Khi Nam chỉnh lá bùa ra, ông thầy nhìn lướt qua rồi lập tức đốt nó. Một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên, như mùi xác chết lâu ngày, khiến cả hai mẹ con Nam phải chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Quay trở lại, Nam thấy ông thầy đã chuẩn bị một bàn lễ với những đồ vật kỳ lạ, gạo nếp, máu chó mực, và một vòng tròn vẽ cẩn thận trên sàn nhà. Ông nghiêm giọng bảo Nam ngồi vào giữa vòng tròn để được bảo vệ trong lúc gọi hồn. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ khi ông thầy bắt đầu khấn vái. Cơn gió lạ lùng thổi suýt tắt đèn dầu, nhưng mẹ Nam kịp che lại. Ông thầy cầm lọ sứ đựng bột đỏ bôi lên trán Nam. Ngay lập tức, cơn đau đầu kinh hoàng ập đến, khiến anh ôm đầu quằn quại. Tiếng đọc thần chú của ông thầy vang lên dồn dập đầy uy lực. Đến khi Nam không chịu nổi nữa, ông dừng lại và nói: "Cậu có thể mở mắt, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần. Đôi mắt âm dương của cậu giờ đã được khai sáng, nghĩa là không chỉ nhìn thấy linh hồn đang theo mình, mà cả những linh hồn khác quanh đây." Lời cảnh báo khiến Nam chần chừ, nhưng giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai: "Anh Nam ơi, giúp em với." Bị kích thích bởi âm thanh đó, Nam mở mắt. Trước mặt anh là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai hồn ma không đầu, cơ thể cháy đen đang quỳ chắp tay van lại. Phía sau ông thầy, một linh hồn trẻ con đứng đó, đôi mắt trừng trừng nhìn anh. Khi nhìn xuống, Nam thấy nửa thân dưới của nó bị nghiền nát, ruột kéo lê khắp sàn. Trên xà nhà, một người đàn ông treo mình vui vẻ vẫy tay chào. Nhưng ngay sau đó, cánh tay của ông rơi xuống, đập mạnh trước mặt Nam. Khắp căn phòng ngập tràn những vong hồn với đủ kiểu chết thảm thương. Khi nhận ra Nam có thể nhìn thấy, tất cả chúng lao đến. May mắn thay, vòng tròn gạo và máu chó mực chặn lại, bảo vệ anh an toàn. Nhưng cú sốc tâm lý quá lớn khiến Nam ngã gục, bất tỉnh tại chỗ. Mẹ Nam hoảng loạn bật khóc, trong khi ông thầy vẫn điềm tĩnh bế anh vào phòng nghỉ. Ông an ủi: "Đây là lần đầu nên sợ hãi là điều khó tránh. Khi cậu ấy bình tĩnh lại và nhận ra người cần giúp, tôi sẽ làm bùa mới, giúp cậu ấy chỉ thấy linh hồn kia, không phải những vong hồn vất vưởng khác. Sau khi mọi việc hoàn tất, tôi cũng sẽ giúp cậu ấy đóng lại đôi mắt âm dương." Suốt đêm, mẹ Nam ngồi cạnh con trai, không dám chợp mắt. Mãi đến rạng sáng hôm sau, Nam mơ màng tỉnh dậy. Trong cơn mơ man, anh cảm nhận rõ có ai đó ngồi bên cạnh mình suốt đêm, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, thỉnh thoảng lại bật khóc. Nam lầm tưởng đó là mẹ mình, lòng dâng lên cảm giác đau xót. Cha anh đã qua đời khi Nam còn rất nhỏ, mẹ phải gánh vác mọi khó khăn, vừa lo kinh tế vừa chăm sóc anh khôn lớn. Nay anh trưởng thành nhưng lại chưa làm được gì báo hiếu, luôn cảm thấy mình bất lực, không xứng đáng với tình yêu thương ấy. Khi Nam mở mắt, anh sững người. Trước mặt anh không phải mẹ, mà là một cô gái mặc váy vàng mơ, mái tóc đen dài buông lơi đầy mềm mại, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn làm nổi bật nét yêu kiều. Nam ngây người, thầm nghĩ đây có lẽ là cô gái đẹp nhất anh từng gặp. Nhưng khi nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy, một cảm giác quen thuộc ùa về lẫn chút bất an. Nam chợt nhận ra đó chính là đôi mắt của người phụ nữ mặc đồ trắng mà anh đã gặp tại bệnh viện. Lòng anh lạnh toát, đây không phải người mà là hồn ma. Thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc lẫn hoảng sợ của Nam, cô gái khẽ nói: "Anh đừng sợ, em không làm hại anh đâu, em chỉ muốn nhờ anh giúp." Giọng nói trong trẻo dịu dàng đến mức khiến Nam không khỏi bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên anh đối diện trực tiếp với hồn ma này. Trước nay anh chỉ tránh né, nhưng lúc này anh muốn biết rõ danh tính cô gái và lý do cô tìm đến anh. Hít sâu một hơi, anh cố giữ bình tĩnh, cất lời: "Cô là ai? Tại sao lại theo tôi? Vụ tai nạn của tôi có liên quan đến cô không?" Nam vừa dứt lời, cô gái đột nhiên bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào trong căn phòng tĩnh lặng khiến anh rùng mình. Trong tiếng nấc, cô bắt đầu kể: "Em không nhớ mình là ai, chỉ biết em tên Mai. Em không biết vì sao mình chết, cũng không nhớ gia đình ở đâu. Khi có ý thức thì em đã là một hồn ma, không ký ức, không mục đích. Ký ức cuối cùng của em chỉ dừng lại ở nhà xác huyện Bình Chánh. Vì vậy em cứ lang thang quanh khu vực đó, ngày qua ngày không biết mình tồn tại vì điều gì. Không có ký ức, em cũng không thể siêu thoát." Mai ngập ngừng, đôi mắt long lanh ánh nước: "Em không cố ý gây tai nạn cho anh. Hôm ấy em lang thang trên đường như mọi ngày, nhưng khi thấy anh, em cảm nhận được một ánh sáng rất ấm áp từ anh. Em không kìm được mà đi theo. Em không biết rằng anh có thể nhìn thấy em. Điều đó khiến em hy vọng. Em nghĩ có lẽ anh có thể giúp em tìm lại ký ức." Nam lắng nghe, từ sợ hãi dần chuyển sang đồng cảm. Anh nhìn Mai với ánh mắt dịu đi, nhưng vẫn trầm ngâm: "Nhưng làm sao để giúp cô? Ngay cả chính cô còn không nhớ mình là ai, thì tôi biết bắt đầu từ đâu?" Lời Nam nói khiến Mai lặng im. Cô biết anh không sai, nhưng sự kiên định trong ánh mắt cô lại khiến Nam dao động. Mai quyết tâm, vì đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cô được giải thoát. Đúng lúc này, mẹ Nam đẩy cửa bước vào, trên tay là một bát cháo nóng hổi. Mai đã biến mất từ lúc nào. "Con tỉnh rồi à? Con đau nhức ở đâu không?" bà ân cần hỏi. Nam kể lại những gì vừa xảy ra, cả chuyện Mai muốn nhờ giúp đỡ. Mẹ anh lặng lẽ nghe rồi nói: "Mẹ thấy cô gái tên Mai này cũng đáng thương. Nếu họ đã tìm đến con thì đó là duyên. Con cứ thử giúp, giải quyết được thì là tạo phước, không thì ít nhất lòng cũng không cắn rứt." Những lời của mẹ như củng cố suy nghĩ của Nam. Anh quyết định nhờ mẹ đưa đến gặp thầy Pháp để được chỉ dẫn. Trong lúc chuẩn bị, anh chợt nhận ra từ khi tỉnh lại, ngoài Mai, anh không còn thấy bất kỳ hồn ma nào nữa. Mẹ anh giải thích: "Lá bùa thầy Pháp đưa đã phong ấn tạm thời đôi mắt âm dương của con, giúp con không bị những hồn ma khác làm phiền. Chỉ có cô gái ấy hiện ra, vì cô ấy và con đã có duyên." Nghe vậy, Nam cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng, anh hiểu rằng hành trình sắp tới sẽ không dễ dàng. Sau khi ăn uống xong xuôi, Nam cùng mẹ mình tìm đến chỗ của thầy Pháp. Lúc này, thầy đang ngồi khoanh chân trước một bàn cúng nhỏ. Ở trung tâm của bàn có một hộp sáp màu đỏ, trông rất giống hộp sáp mà ông thầy đã dùng để bôi lên trán của Nam đêm hôm qua. Khi thấy Nam đến, ông thầy ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó lấy hộp sáp trên bàn ra, vẽ những ký tự lạ lên trên trán cũng như hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân cho Nam. Vừa vẽ, ông thầy vừa lẩm nhẩm thần chú ở trong miệng. Điều khiến Nam cảm thấy kỳ lạ là khi ông thầy vẽ đến đâu, Nam cảm nhận nơi đó nóng rát như bị bỏng. Nhưng khi vẽ xong thì lại cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Nam muốn lên tiếng hỏi, nhưng khi nhìn thấy thầy vẫn đang tập trung làm lễ thì lại thôi. Hơn 15 phút sau, nghi lễ cũng đã hoàn thành. Lúc này, Nam mới dám lên tiếng. Thưa thầy, không biết thầy vẽ những ký tự này lên trên người con là có mục đích gì vậy ạ? Đó là bùa giữ mạng, một loại bùa bình an nhưng mang pháp lực mạnh mẽ hơn. Từ sau buổi lễ hôm qua, tôi đã bói cho cậu một quẻ và biết được sắp tới đây, cậu sẽ trải qua một kiếp nạn. Kiếp nạn này rất lớn, được gọi là sinh tử kiếp và có liên quan đến hồn ma mà cậu giúp đỡ. Bùa mà tôi vẽ lên người cậu có tác dụng bảo vệ cậu tránh khỏi tai kiếp. Đến lúc kiếp nạn cuối cùng đến, bản thân cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói cho cậu biết trước một điều. Những việc sắp tới mà cậu làm không những liên quan đến tính mạng của con người, mà còn liên quan đến thế lực tâm linh phía sau. Vì thế nên phải hết sức cẩn thận. Lá bùa mà tôi đã đưa khi trước phải luôn mang theo bên mình. Nếu trong quá trình giúp đỡ hồn ma kia xảy ra những hiện tượng lạ, nhất định phải báo ngay cho tôi biết. Còn trước mắt, cậu vẫn sẽ bình an. Nghe những lời mà thầy Pháp nói, Nam bất giác nổi da gà. Anh không hiểu về sinh tử kiếp mà ông thầy nhắc đến là gì. Nhưng nhìn sắc mặt của ông ấy thì việc này xem ra vô cùng nghiêm trọng. Mẹ của Nam ngồi một bên cũng bất an không yên. Thế nhưng vì họ đã quyết định sẽ giúp Mai nên sẽ không thay đổi ý định. Nam nhẹ nhàng siết chặt lá bùa đã được mẹ mình sâu thành dây chuyền đeo trước ngực, rồi cất tiếng hỏi. Việc của riêng bản thân con thì con đã hiểu. Chỉ mạn phép hỏi thầy vài vấn đề liên quan đến linh hồn của Mai ạ. Thấy thầy gật đầu chấp thuận, Nam mới tiếp tục. Dạ thưa thầy, Mai nói với con rằng cô ấy không nhớ được những việc xảy ra trước khi mình chết. Không nhớ bản thân là ai, gia đình ở đâu, vì sao lại chết. Chỉ nhớ duy nhất cái tên Mai. Tại sao lại xảy ra việc này ạ? Thầy Pháp không vội trả lời mà lấy ra một tờ giấy màu đỏ. Bên trên có ghi rất nhiều cái tên khác nhau. Sau đó mới nói. Nguyên nhân của việc này có rất nhiều. Có thể là bởi vì khi chết bất ngờ, hồn ma không thể biết tại sao bản thân lại chết. Cũng có thể do thời gian vất vưởng ở ngoài quá lâu, lại không có người thân gia đình nên dần quên mất bản thân là ai, tại sao lại chết. Đó là những nguyên nhân khách quan. Còn nguyên nhân chủ quan có thể là do cái chết mà hồn ma đó trải qua quá thảm khốc. Chính bản thân của họ còn không tin rằng mình đã chết nên nảy sinh sự bài xích, tự động muốn quên đi mọi thứ. Như cậu nhìn thấy thì bên trên tờ giấy này là tên của những linh hồn chưa thể siêu thoát, muốn được cầu siêu. Đa số họ đều là bởi vì quên mất bản thân là ai và nguyên nhân đều là từ tác động bên ngoài. Còn nguyên nhân từ bên trong thì tôi vẫn chưa gặp lần nào. Nghe thầy Pháp nói, Nam tỏ vẻ đã hiểu. Vậy thì trước mắt, anh cần phải đến nơi cuối cùng mà hồn ma của Mai nhớ được, chính là nhà xác huyện Bình Chánh để tìm manh mối. Nam cùng mẹ mình liền chào tạm biệt thầy Pháp rồi ra về. Nam cũng lưu số điện thoại của thầy để sau này tiện liên lạc trao đổi thông tin. Sau khi về nhà, Nam liền nhanh chóng vào trong phòng ngủ rồi đóng kín cửa, sau đó thử gọi vài tiếng. Mai! Mai ơi! Cô có ở đây không? Không có tiếng trả lời, Nam nghĩ rằng có lẽ là Mai không có ở đây nên đành lên giường ngủ một giấc. Không ngờ trong cơn mơ, Nam bỗng nhiên nhìn thấy bản thân xuất hiện ở một căn nhà tối tăm, hai tay bị trói chặt ở sau lưng, miệng cũng bị bịt kín bởi băng keo. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa phòng đang khép kín đột nhiên bật mở. Một tiếng két chói tai vang lên, hai bóng người màu đen lần lượt đi vào bên trong. Người đi trước có dáng người vạm vỡ cao lớn, vừa đi vừa lên tiếng chửi rủa. Má nó, lại để con nhỏ đó chạy mất. Cũng may là bắt lại được con nhỏ này, không thì hôm nay lại mất trắng. Đại ca bớt giận, tụi thằng Mã đã chạy đi tìm rồi, chắc trong nay mai sẽ tìm lại được. Dù sao thì nơi này cũng cách xa khu dân cư, lại còn là đường núi. Một đứa con gái như nó có muốn chạy cũng chạy không thoát. Tên đi phía sau vừa đóng cửa lại vừa lên tiếng, giọng nói nịnh nọt lấy lòng. Chỉ sợ nói sai sẽ bị tên cầm đầu trách phạt. Nam nín thở, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao khi nãy vẫn còn đang ngủ ở nhà, bây giờ lại bị bắt cóc đến nơi này rồi. Hơn nữa Nam nhìn xuống cơ thể mình, rõ ràng đây là cơ thể của một cô gái. Hơn nữa bộ quần áo mà Nam đang mặc còn có nhiều vết loang lổ màu nâu đỏ, có vẻ như là vết máu. Tên tay sai nhìn thấy Nam đã tỉnh, liền đi đến nắm chặt lấy tóc anh rồi giật ngược ra sau. Dưới ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, Nam chẳng thể nhìn rõ được mặt của hắn, mà chỉ để ý phía dưới mi mắt phía bên trái của tên này có một nốt ruồi son khá lớn. Hắn vừa nắm tóc Nam, vừa tát vài cái vào mặt, khiến cho đầu óc anh choáng váng. Chạy! Mày dậy mà chạy nữa đi con chó! Lần này tao tha cho, nếu còn có lần sau đừng trách tại sao tao lại bẻ gãy chân mày, nghe rõ chưa? Đứng trước sự đe dọa của gã đàn ông, Nam vô thức gật đầu. Thấy vậy gã mới thả tay ra, sau đó đi đến chiếc ghế đặt ở góc phòng rồi ngồi xuống. Nam khi này mới kịp thích nghi với tình hình hiện tại. Nam nhận ra rằng mặc dù linh hồn vẫn là của mình, nhưng cơ thể lại biến thành một cô gái khác. Hơn nữa, cô gái này còn đang bị bắt cóc. Nam thử cử động thì liền cảm nhận được từng cơn đau nhói truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Nam đoán chắc rằng cô gái này đã bị bạo hành trong một thời gian dài. Nhưng vấn đề mà anh chưa giải thích được là tại vì sao linh hồn của bản thân lại ở trong thân xác này? Và nếu như đây chỉ là một giấc mộng, thì tại vì sao khi tên đàn ông kia đánh vào mặt Nam lại thực sự cảm nhận được sự đau đớn? Nam còn chưa kịp lý giải mọi chuyện thì từ trong góc phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Đó là tiếng chuông quen thuộc của điện thoại Nokia đời cũ. Tên cầm đầu sau khi nhìn thấy số gọi đến thì vội vàng bắt máy. Giọng nói của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dạ, ông chủ cho gọi em à? Em bắt được một đứa rồi, còn một đứa thì vẫn kịp chạy thoát. Nhiều mà, ông chủ cứ yên tâm. Em đã cử thằng Mã đuổi theo rồi, chậm nhất là sáng mai sẽ đem nó về ạ. Sau đó bên đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng la mắng. Tên cầm đầu vội lên tiếng xin lỗi rồi hứa hẹn rằng sẽ bắt cho bằng được cô gái đã bỏ trốn kia. Nam im lặng lắng nghe mọi chuyện. Anh đoán rằng có lẽ như cô gái này đã bị bắt cóc hoặc gặp phải bọn buôn người. Trước khi Nam đến thì cô ấy và một người nữa đã thử bỏ trốn nhưng bất thành. Hiện giờ cô gái còn lại kia vẫn đang bị truy đuổi gắt gao. Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì đến Nam chứ? Anh không hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào những chuyện này. Đang mải mê suy nghĩ, anh nghe thấy một cái tên quen thuộc vang lên. Cái con nhỏ đang chạy trốn kia tên gì? Dạ, tên Thi ạ. Thế con nhỏ này tên gì? Dạ, là Mai. Con nhỏ này được ông chủ ở trên bảo chúng ta đặc biệt để mắt đến. Còn con nhỏ Thi kia chỉ là bạn đi cùng nên bị bắt theo thôi ạ. Thế à? Vậy thì mày gọi cho thằng Mã, nói với nó rằng nếu tìm được con Thi thì nhanh chóng bắt về. Còn nếu nó còn chống cự thì giết luôn cũng được, không cần phải báo cáo với tao. Nam nghe rõ mồn một cái tên Mai được nhắc đến trong lời nói của hai tên bắt cóc. Vậy cũng có nghĩa hiện giờ anh đang trong thân xác của Mai. Hay nói cách khác, cái chết của Mai không hề đơn giản mà thực chất là bị người khác sát hại. Nam có thể cảm nhận được sự sợ hãi xen kẽ với sự lo lắng trong tâm trí Mai. Có lẽ cô ấy đang rất lo cho người bạn tên Thi của mình. Bỗng nhiên, đầu Nam chuyển đến một cơn đau nhói, sau đó thì bừng tỉnh. Cơn đau đầu đã kéo Nam khỏi cơn mộng. Thì ra, từ nãy đến giờ, Nam thực sự chỉ đang mơ. Nhưng tại sao giấc mơ đó lại chân thật như vậy? Và tại vì sao Nam lại có thể nhìn thấy quá khứ của Mai? Với những thắc mắc trong lòng, Nam liên hệ với ông thầy Pháp và kể hết những gì vừa trải qua cho ông thầy nghe. Ông ấy nghe xong thì trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói rằng đây cũng là lần đầu mà ông gặp trường hợp này. Khuyên Nam hãy đợi mình tìm hiểu rồi sẽ cho anh câu trả lời. Qua ngày hôm sau, Nam đến công ty để làm đơn xin từ chức. Anh quyết tâm phải tìm cho ra được bí ẩn đằng sau cái chết của Mai, cũng như giúp cho linh hồn cô gái trẻ siêu thoát. Sau khi nghỉ việc, Nam liền đến nhà xác huyện Bình Chánh để xin việc. Nơi này cũng không cần tuyển nhân viên mới, nhưng vì thấy Nam nhiệt tình nên một người chú lớn tuổi nhất ở đó đã chấp nhận để Nam đến làm. Nam quay về nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối. Vừa mới bước tới cửa, anh đã thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu vàng mơ đang đứng ở trước cổng đợi mình. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Nam đã biết đó là hồn ma của Mai. Thấy Nam về, Mai liền tiến đến bắt chuyện. Cô ấy nói rằng bản thân đã theo Nam từ chỗ thầy Pháp về tới đây. Thế nhưng vì trong nhà Nam có thổ địa trấn giữ, nên chỉ có thể lảng vảng ở ngoài đường. Đợi có dịp mới nhờ Nam giúp đỡ. Nam thấy vậy thì mới hiểu tại vì sao kể từ hôm qua giờ anh chưa từng gặp lại Mai. Nam cũng không biết cách nào để giúp Mai vào nhà, nên một lần nữa lại gọi đến cho ông thầy Pháp. Ông ấy nói rằng hiện giờ có hai cách để giúp linh hồn của Mai được cho phép vào nhà. Cách thứ nhất là Nam vào nhà trước, sau đó xoay mặt của thần tài và thổ địa vào trong tường. Sau đó thì Mai sẽ vào nhà. Tuy nhiên cách này có một rủi ro lớn là sau khi không có sự canh chừng của thần tài thổ địa, ngoại trừ linh hồn của Mai thì những linh hồn vất vưởng ở bên ngoài cũng sẽ lợi dụng cơ hội mà vào theo. Những linh hồn đó sẽ khiến cho dương khí của Nam bị ảnh hưởng, nhất là hiện giờ anh đang có đôi mắt âm dương. Lá bùa mà ông thầy đưa cũng không thể bảo vệ chu toàn trước nhiều vong linh hung dữ được. Còn nữa, mẹ của Nam không có pháp bảo bảo vệ. Nếu như một trong số những linh hồn đó có ác tâm, chỉ sợ bà ấy sẽ bị ảnh hưởng không ít. Nam nghe vậy thì biết cách này không thể dùng được, bèn hỏi thầy sang cách thứ hai. Ông thầy trầm mặc một lúc rồi mới đáp. Cách thứ hai phải hoàn toàn dựa vào linh hồn của Mai. Cô ấy phải thuyết phục được thần tài thổ địa, cũng như gia tiên đi theo bảo vệ Nam, thì mới được phép bước vào nhà. Trước tiên, Nam mua một bó cúc trắng, sau đó để linh hồn của Mai dựa vào trong bó cúc rồi đem vào trong nhà. Sau đó, Nam cắm bó cúc đó vào trong bình hoa, rồi đặt lên bàn thờ. Tiếp đến thắp ba nén hương. Trong vòng ba nén hương này, Mai có thể giao tiếp với thần tài thổ địa trong nhà. Cô ấy phải dựa vào sức mình mà thuyết phục họ. Sau khi ba nén nhang đã tàn mà lọ hoa cúc vẫn còn tươi thì có nghĩa rằng linh hồn của Mai đã được cho phép vào trong nhà. Còn nếu như lọ hoa cúc khô héo, thậm chí là chuyển sang màu đen, thì thần tài thổ địa không chấp nhận, phải đưa cô ấy ra ngoài. Trong suốt quá trình, Nam phải đứng bên cạnh canh chừng. Nếu như phát hiện ra có chuyện lạ, ví dụ như lư hương bốc cháy, bông héo một cách nhanh chóng hay lá bùa bỗng nhiên nóng lên, thì nhất định phải báo lại cho thầy biết. Nam sau khi đã ghi nhớ mọi chuyện thì liền chuẩn bị một bó cúc trắng, sau đó để cho linh hồn của Mai dựa vào, rồi chuẩn bị đưa vào trong nhà. Nam đặt lọ hoa có chứa bó cúc trắng lên bàn thờ, rồi thắp ba nén nhang, cẩn thận khấn vái vài câu thành tâm. Anh cũng mong linh hồn của Mai có thể vào trong nhà, coi như cô ấy có nơi nương tựa, cũng có ích trong việc điều tra về cái chết của Mai để sớm giúp cô ấy siêu thoát. Sau khi cắm ba nén nhang vào lư hương, Nam ngồi yên bên cạnh chờ đợi. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, không hề có chuyện gì lạ xảy ra. Mùi thơm từ ba nén nhang khiến cho tinh thần của Nam cảm thấy thoải mái. Bỗng nhiên Nam nghe thấy tiếng ai đó gọi ở phía trước. Nam ơi! Nam ơi! Có nhà không con? Giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Nam nghĩ rằng có lẽ là bạn của mẹ đến. Dù sao thì trong xóm này, mẹ của Nam có rất nhiều bạn. Chiều nào họ cũng tập trung ở công viên để cùng nhau đi dạo, nói chuyện. Hôm nay mẹ của Nam đã đi ra ngoài có việc. Có lẽ họ không thấy mẹ Nam đến chỗ hẹn nên mới đến tận nhà tìm. Nam quên mất lời dặn của thầy mà rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra phía trước. Khi này trời cũng đã tối, trước cổng không có đèn nên khá tối. Dựa vào ánh sáng mờ mờ từ đèn đường hắt xuống mà Nam nhìn thấy trước cổng có một bóng người phụ nữ đang đứng vẫy tay vào trong nhà. Nam vội lên tiếng. Dạ, mẹ con đi ra ngoài rồi cô ơi. Hay lát mẹ con về rồi con nói lại với mẹ nha. Người phụ nữ bên ngoài vẫn tiếp tục gọi. Nam ơi, mở cửa cho cô đi Nam. Nam nghĩ rằng có lẽ cô ấy không nghe thấy mình nói, vì thế nên đã đi thẳng ra ngoài, mở cổng để nói thẳng. Lúc cánh cổng vừa được mở ra, Nam thấy rõ một người phụ nữ mặc bộ đồ màu nâu, tóc buông xõa ngang vai, trên tay cầm theo một chiếc giỏ tre bên trong có chứa một vài món đồ trông có vẻ khá nặng. Gương mặt của người phụ nữ kia bị bóng tối che khuất, không thể nhìn rõ. Nam nhắc lại một lần nữa. Cô tới tìm mẹ con đúng không ạ? Mẹ con ra ngoài có công việc từ chiều, một lát nữa mẹ về. Con sẽ nói mẹ ra chỗ hẹn với mấy cô sau. Người phụ nữ lần này không tiếp tục gọi nữa mà lại nói. Vậy con cho cô vào trong nhà uống miếng nước được không? Cô khát quá. Nam nghe vậy thì liền đồng ý, sau đó tránh sang một bên để người phụ nữ kia đi vào. Người phụ nữ liền từ từ đi vào bên trong. Dáng đi của bà ta rất kỳ lạ, khập khiễng như chân bị tật. Ngay khi vừa đi qua cánh cổng, Nam nghe được một tiếng cười kỳ lạ vang lên. Sau đó, một cơn gió mạnh thổi đến, cuốn thêm cát bụi, bay thẳng vào hai mắt của Nam, khiến anh cảm thấy đau rát. Nam vội nhắm chặt hai mắt lại, sau đó lấy tay dụi vào mắt mấy cái. Đến khi mở mắt ra lần nữa, người phụ nữ khi nãy đã biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nam nghĩ rằng có lẽ người đó đã đi nên nhanh chóng đóng cửa rồi quay trở lại vào trong nhà. Mặc dù cũng cảm thấy có chút lạ, nhưng việc quan trọng trước mắt chính là canh chừng ba nén nhang đang cháy bên trong nhà. Nếu để xảy ra chuyện gì sai sót, sợ rằng hậu quả khó lường. Khi nãy, lúc Nam đi ra ngoài mở cổng, cây nhang đã cháy được khoảng 1/3. Bó cúc trắng trong bình vẫn tươi tốt bình thường. Thế nhưng khi Nam quay lại, nén nhang đã bị tắt từ lúc nào. Ngay cả những bông cúc trắng cũng dần chuyển sang héo úa. Nam nhận ra điểm khác thường nên anh vội lấy điện thoại gọi cho ông thầy. Không hiểu tại sao gọi tận 4-5 cuộc vẫn không hề có ai nghe máy. Nam không biết phải làm thế nào. Đang lúc loay hoay thì bỗng nhiên cánh cửa sổ ở bên cạnh bị gió thổi mở toang. Từng đợt gió mạnh cứ thế thổi thẳng vào trong nhà, khiến cho tấm rèm ở cửa cũng theo đó mà bay lên. Nam muốn tiến đến đóng cửa lại, nhưng lúc này anh chợt nhận ra dường như đằng sau tấm rèm cửa có bóng dáng của một người đang đứng. Cơn gió khi nãy vẫn thổi rất mạnh, tấm rèm bay lên rồi hạ xuống liên tục, khiến Nam không thể nhìn rõ xem thực sự có ai đó đang đứng phía sau hay không. Anh hít một hơi thật sâu rồi từng bước tiến lại gần kiểm tra. Khi chỉ còn cách cửa sổ khoảng 3 bước chân, đột nhiên gió ngừng thổi, tấm rèm cũng theo đó đứng yên. Lúc này Nam mới nhìn rõ được quả thực có bóng dáng của một người phụ nữ đứng ở sau tấm rèm. Từ phần đầu gối của đó người đó lộ ra phía bên dưới tấm rèm có chút quen thuộc. Người này mặc chiếc quần dài màu nâu, cái màu trùng khớp với màu của người phụ nữ khi nãy đứng trước cửa nhà. Tuy nhiên, đôi chân lại đen nhẽm, bên trên còn có nhiều vết thương hở đang lở loét trông rất đáng sợ. Nam biết chắc rằng đây không thể là người được, bởi vì nước da của một người bình thường không thể xám xịt như thế. Anh suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận lùi về sau từng bước một. Đến khi Nam quay lại trước bàn thờ thần tài thổ địa thì anh chợt nhận ra tất cả hoa trong lọ đều đã héo. Không những thế, nó còn chuyển sang phân hủy, và bốc mùi cực kỳ hôi thối. Cây nhang khi nãy cắm trong lư hương không biết từ khi nào đã bị gãy, nhưng những điều này vẫn chưa phải là thứ khiến Nam sợ hãi nhất. Ngay khi anh vừa quay đi kiểm tra bàn thờ thì bóng người khi nãy đứng sau tấm rèm cửa cũng đã biến mất. Lá bùa mà Nam đeo trên cổ bỗng trở nên nóng rực, nóng đến mức phần da của anh bị sưng đỏ hệt như bị bỏng. Nam không biết phải nên làm thế nào. Anh nắm chặt lá bùa trong tay, vừa thầm cầu nguyện trong lòng, vừa xoay người lại muốn đi ra khỏi nhà. Lúc Nam vừa mới đi được khoảng vài ba bước thì phía sau lưng anh bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi. Nam ơi! Giọng nói này là của Mai. Nam nghe vậy thì vội quay lại, nhưng không ngờ cái thứ đợi anh không phải là linh hồn của Mai, mà là hồn ma của bà già khi nãy. Lúc này bà ta đang đứng ở ngay sau lưng Nam, trên người vẫn còn mặc bộ đồ màu nâu nhưng không còn sạch sẽ, gọn gàng như khi Nam thấy ở ngoài cổng mà lại cực kỳ dơ bẩn, rách rưới. Bên trên còn có nhiều vệt máu màu nâu sẫm đã khô lại từ lâu. Tay chân của bà ta lở loét, gần như không có phần da nào lành lặn. Nhiều nơi có xuất hiện những con giòi bọ đang bò lúc nhúc khiến Nam buồn nôn. Thứ kinh tởm nhất chính là gương mặt của người phụ nữ kia. Lúc nãy vì bóng tối che khuất mà Nam vẫn chưa nhìn thấy mặt của người phụ nữ. Nhưng hiện tại gương mặt của bà ta đã hiện rõ trước mắt. Phần đầu bị phân hủy nặng, lớp da ở bên ngoài gần như đã bị thối rửa sạch, để lộ ra những mô cơ ở bên dưới có màu nâu đỏ, nhão nhoét. Phần trán của bà ta bị thủng một lỗ lớn, phần não bộ ở sau hộp sọ cũng bị lộ ra ngoài một nửa. Chưa kể đến hai hốc mắt trống rỗng, đen kịt đang hướng thẳng về phía Nam. Bà ta nở một nụ cười rộng toác đến tận mang tai, để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn như của loài thú khát máu đang rình rập con mồi. Da gà trên người Nam nổi lên từng mảng, phần tóc gáy của anh cũng đã dựng đứng lên từ lúc nào. Trong đầu Nam chỉ có một suy nghĩ hiện hữu, đó chính là chạy. Phải chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, còn cơ thể Nam thì đã cứng đờ từ khi quay lại và nhìn thấy hồn ma người phụ nữ. Hai chân của anh như bị thứ gì đó ghì chặt xuống dưới đất, không thể nhấc lên được. Nam thầm nhủ trong lòng. Thôi xong rồi, cái thứ trước mặt chắc là quỷ mất rồi. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Nam cuống đến mức nước mắt sắp sửa trào ra. Anh phải mở to hai mắt chứng kiến cảnh người phụ nữ kia từng bước tiến lại gần. Đến khi chỉ còn cách chỗ Nam đứng khoảng nửa mét, bà ta đưa đôi bàn tay gầy guộc đẩy những vết thương của mình lên muốn chạm vào người Nam. Lúc này, lá bùa mà Nam đeo trước ngực bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đó khiến cho bàn tay của hồn ma kia bị bỏng. Một phần ngón tay đã bị thiêu cháy bốc lên mùi hôi thối, xen lẫn mùi khét của tro bếp. Chỉ thấy người đàn bà kia hét lên một tiếng chói tai rồi lùi về sau mấy bước. Người của Nam cũng nhẹ hẳn, tay chân anh cử động trở lại bình thường. Nam nhân cơ hội hồn ma kia đang bị thương, liền xoay người cắm đầu chạy thẳng ra ngoài, không dám quay lại. Vừa chạy ra đến trước cổng nhà, anh bỗng đâm sầm vào một người phụ nữ khiến Nam ngã ngửa ra phía sau, đầu suýt thì đập xuống đất. Vừa mới ngẩng đầu lên, Nam nhìn thấy đôi chân của người đứng trước mình cũng đang mặc một chiếc quần màu nâu, giống hệt với chiếc quần mà khi nãy hồn ma kia mặc. Nam cứ nghĩ là mình đã bị hồn ma người phụ nữ kia đuổi kịp, nên vội quỳ xuống ôm đầu, vừa khóc vừa nói. Cho tôi xin lỗi, tôi không biết bản thân làm gì sai, nhưng xin hãy tha cho tôi. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên vai Nam an ủi. Lúc này anh mới nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nam ơi, con sao vậy Nam? Tỉnh lại đi con. Là mẹ đây. Nam nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu lên. Khi thấy người trước mặt thực sự là mẹ mình, anh mới thở một hơi nhẹ nhõm, rồi vội kéo bà đi ra ngoài một quán nước cách nhà không xa để nói chuyện. Nam thành thật kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay cho mẹ nghe. Sau khi bà ấy nghe xong thì mới nói cho Nam hay một sự thật rằng, vốn dĩ Ngày hôm nay mẹ Nam tính sẽ qua đêm ở nhà của một người bạn, đến sáng mai mới về. Nhưng cách đây hơn một tiếng, ông thầy Pháp bỗng nhiên gọi điện đến, bảo rằng Nam ở nhà đang gặp nguy hiểm, nên bảo bà mau quay về. Nếu không rất có thể, Nam sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Lúc mẹ của Nam vừa về đến trước cổng, cũng là lúc mà Nam từ trong nhà chạy ra. Bà liền vô thức nhìn vào trong, thấy ở góc cửa một cái bóng đen đang đứng nhìn chằm chằm vào hai mẹ con họ. Có lẽ vì mẹ Nam không có đôi mắt âm dương nên bà không thể nhìn rõ được diện mạo của hồn ma mà Nam kể. Nhưng bà cảm nhận rõ ràng hồn ma đó mang sát khí rất nặng. Lúc đó vì sợ hồn ma kia sẽ bám theo nên bà ấy không dám nói. Đến hiện tại khi đã đến nơi an toàn, mẹ của Nam mới kể lại những gì bà thấy. Theo như lời mà ông thầy dặn khi trước, có vẻ như trong lúc làm lễ, Nam đã vô tình để cho hồn ma lạ vào trong nhà. Đó cũng là lý do khiến cho buổi lễ bị phá hủy. Ông thầy nói rằng hai mẹ con của Nam trước mắt không nên quay về nhà, mà hãy tìm một nơi khác ở. Đợi sáng mai ông ấy sẽ cùng đệ tử đến tận nhà để giúp đỡ. Nam tìm một khách sạn ở cách nhà gần 2 km để đưa mẹ đến nghỉ ngơi tạm. Nằm trên giường, Nam ngẩn người nhìn mẹ của mình đang chìm vào giấc ngủ. Có thể thấy rõ dưới đôi mắt của bà đã hiện lên một quầng thâm rõ rệt. Mái tóc của mẹ Nam cũng đã bạc đi rất nhiều. Anh hiểu rằng có lẽ vì những chuyện xảy ra gần đây mà mẹ không thể ngủ ngon. Bà ấy lo lắng cho con trai nhưng lại không ngăn cản mà lại âm thầm giúp đỡ và ủng hộ những việc mà Nam muốn làm. Anh tự hứa với lòng sẽ phải bảo vệ mẹ thật tốt. Anh phải giải quyết nhanh chóng chuyện duyên nợ với Mai để sớm quay về với cuộc sống bình thường trước đây. Cứ thế, Nam chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết. Đến khi anh mở mắt ra thì trời đã sáng. Nhìn lên đồng hồ, mới đó mà đã gần 8 giờ. Nam nhìn sang giường bên cạnh thì thấy mẹ vẫn còn ngủ. Anh cẩn thận đắp lại chăn cho bà, rồi nhẹ nhàng đi vào trong nhà vệ sinh. Nam vốn định vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống dưới mua một ít đồ ăn. Lúc Nam đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Vì cửa phòng tắm làm bằng kính mờ nên anh nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ giống với mẹ mình đang đứng ở ngoài. Nam lên tiếng. Mẹ dậy rồi à? Mẹ đợi con một lúc, con xong ngay đây. Bên ngoài không có tiếng trả lời. Cái bóng trước cửa vẫn đứng yên không động đậy. Nam nghĩ rằng nhà vệ sinh cách âm tốt khiến mẹ đứng ở ngoài không nghe thấy lời anh nói nên đã nhắc lại thêm một lần nữa. Mẹ ngồi ở giường đợi con một lát, con sắp xong rồi. Bỗng nhiên, Nam nhìn thấy cái bóng ngoài cửa khẽ động. Nhưng không phải là đi ra ngoài giường ngồi đợi mà là càng tiến lại gần cánh cửa hơn. Đến lúc cả người áp sát lên mặt kính mở thì mới dừng lại. Nam cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Dường như người phía ngoài không phải là mẹ của mình. Để xác định suy đoán, Nam cẩn thận nín thở, từng bước tiến lại gần cánh cửa. Đến khi chỉ còn cách cánh cửa chưa tới một cánh tay, bóng người ngoài cửa đột nhiên dán sát mặt vào cửa kính. Vì là kính mở nên Nam có thể nhìn được gương mặt. Áp sát lên cửa kia hoàn toàn không phải là mẹ của mình, mà lại chính là hồn ma người phụ nữ hôm qua. Hốc mắt đèn trống rỗng của bà ta như đang nhìn thẳng vào mặt Nam, khiến toàn thân anh toát mồ hôi lạnh. Miệng bà ta vẫn đang giữ nguyên nụ cười đến tận mang tai giống hệt ngày hôm qua. Không những thế, máu từ trên người của hồn ma đó cũng bắt đầu dính vào cánh cửa, tạo nên những vệt màu nâu đỏ loang lổ. Dường như hồn ma đó cũng nhận ra việc Nam đã nhìn thấy mình. Bà ta ra sức đập mạnh vào cánh cửa, vừa đập vừa hét lớn. Mở cửa, tao nói mày mở cửa ra. Mày mà không mở, tao bẻ cổ mẹ mày. Nam nghe thấy bà ta nhắc đến mẹ thì trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Bà ta biết điểm yếu của Nam chính là mẹ mình nên mới lợi dụng điểm này. Nam thực sự không hiểu mục đích của người đàn bà đó là gì, tại sao lại nhắm đến Nam. Nhưng hiện tại anh không thể nghĩ nhiều được như vậy. Tính mạng của mẹ đang bị đe dọa. Nam không kịp suy nghĩ mà vội chạy đến mở cửa. Ngay khi tay của anh đặt lên tay nắm cửa, một đôi bàn tay trắng quen thuộc vội nắm lấy cánh tay của Nam rồi kéo ngược về sau. Nam ngạc nhiên quay đầu lại. Không biết từ khi nào, linh hồn của Mai đã đứng ngay sau lưng anh, đưa tay ngăn cản việc Nam muốn mở cửa lại. Cô ấy không nói gì, chỉ cố gắng lắc đầu thật mạnh, ra hiệu cho Nam không được mở cửa. Nam còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tay nắm cửa đã bị người ở ngoài xoay mạnh, gần như khiến cánh cửa bị lung lay theo. Linh hồn của Mai thấy vậy thì sắc mặt càng thêm sợ hãi. Cô ấy không kịp giải thích mà vội kéo Nam đến bên cạnh phần bồn rửa mặt rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó cánh cửa nhà vệ sinh bị một lực mạnh mở toang, đập mạnh vào tường, khiến Nam giật mình vội nép người sát vào trong góc. Hồn ma người phụ nữ kia cũng theo đó từ từ đi vào bên trong. Vừa đi bà ta vừa kéo lê bộ móng tay, vừa nhọn vừa dài của mình, dọc theo bức tường vang lên tiếng ken két cực kỳ chói tai. Bà ta vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh, không những thế còn không ngừng lên tiếng gọi tên Nam. Nam ơi, mày ở đâu? Nam ơi, ra đây nhanh lên. Tiếng bước chân ngày một gần, tim của Nam cũng theo đó mà đập ngày một nhanh. Lá bùa trước ngực anh khi này cũng đã nóng ran, gần như bốc cháy. Ngay khi đôi chân kia vừa dừng lại ngay trước mặt Nam, linh hồn của Mai ở bên cạnh đã nhanh tay bịt chặt mũi miệng của Nam lại. Cô ấy còn lấy người mình chắn trước người của Nam. Hồn ma người phụ nữ kia cúi đầu xuống, nhìn thẳng về phía mà hai người họ đang trốn. Sau đó vươn đôi tay về phía mặt của Nam. Hốc mắt trống rỗng ấy dường như đang nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to đầy kinh hãi của Nam. Tim anh gần như ngừng đập, sự sợ hãi xen lẫn với cảm giác khó thở khiến cho đầu óc anh quay cuồng, suýt thì ngã ra đất. Bàn tay gầy guộc trơ xương của hồn ma người đàn bà kia vẫn không ngừng lại, ngày càng tiến sát lại gần Nam hơn. Ngay khi anh nghĩ rằng bà ta sẽ bắt được mình thì bỗng dưng người đàn bà đó lại thu tay về. Sau đó đứng lên, quay người đi thẳng ra ngoài. Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một lần nữa anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Nam đẩy Mai sang một bên rồi nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Cánh cửa nhà vệ sinh khi nãy đã bị mở ra, hiện tại đã đóng lại như cũ. Ngay cả phần tay nắm cửa vẫn được khóa trái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài, giọng nói quen thuộc của mẹ Nam vang lên. Nam ơi, con có sao không? Sao trong nhà vệ sinh lâu quá vậy con? Là mẹ, Nam thầm nghĩ. Nhưng vì khi nãy đã bị dọa sợ nên anh không dám lên tiếng trả lời ngay. Nam cẩn thận từng bước đi đến bên cửa, sau đó mới xoay nhẹ tay nắm cửa, rồi mở hé ra một khe nhỏ, vừa đủ nhìn ra ngoài. Anh thấy mẹ của mình đang đứng cách cánh cửa khoảng 2 bước chân, trên gương mặt tràn đầy lo lắng, xung quanh cũng không có điểm gì khác thường. Nam nhận ra rằng hồn ma người đàn bà kia đã bỏ đi nên vội mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Mẹ của Nam nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Không những thế, phần thân dưới còn bị ướt một mảng lớn. Vì khi nãy ngồi dưới sàn nhà đầy nước, bà nhận ra có lẽ con trai mình lại vừa gặp chuyện tâm linh. Nhưng vì không muốn làm cho Nam thêm hoảng loạn, bà chỉ nhẹ nhàng bảo anh đi thay quần áo. Sau đó hai mẹ con dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi khách sạn. Nam đưa mẹ mình ra bến xe để đón thầy Pháp cùng với đồ đệ của ông ấy. Khi họ đến nơi, thấy người thầy Pháp kia đã đứng đợi khá lâu. Ngay lúc nhìn thấy Nam, ông ấy đã lấy ra một hộp sứ nhỏ trong túi. Bên trong có chứa một loại sáp màu đỏ tươi. Ông thầy không nói lời nào mà dùng ngón cái nhấn vào trong phần sáp đỏ rồi ấn mạnh lên đầu Nam. Lúc ngón tay ông thầy vừa chạm vào đầu, trong người Nam như có một luồng điện chạy qua, khiến cho tay chân anh tê dần. Mãi đến khi ông thầy rút ngón tay lại, Nam mới cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông thầy không vội cùng hai mẹ con Nam quay về nhà để giải quyết chuyện hôm trước, mà đưa hai mẹ con họ đến một ngôi miếu nhỏ nằm ở vùng ngoại ô. Ngôi miếu này khá đơn sơ, kiến trúc cũng toát lên vẻ cổ kính. Bên trong ngôi miếu chỉ có duy nhất một người đàn ông tóc bạc, mặc một bộ đồ lam, tay cầm chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương. Khi thấy Nam đến, người đàn ông đó đã tiến lên trước, chặn anh lại, sau đó không nói lời nào mà đi vào trong miếu. Một lát sau đem ra một ly nước trong và một bông hoa cúc vàng. Ông ấy nhúng bông hoa vào trong nước rồi vẫy lên khắp mặt, khắp người của Nam. Khi những tia nước kia chạm vào người, Nam cảm thấy bụng mình quặn lại. Cơn đau chuyển đến khiến cho anh không thể đứng vững mà ngã xuống đất. Mẹ của Nam thấy vậy liền vội chạy đến đỡ lấy con trai, nhưng đã bị ông thầy Pháp cản lại. Nam ôm lấy bụng mình, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm. Một lát sau, anh liền nôn ra một bãi lớn rồi ngã ra đất ngất xỉu. Bông hoa cúc mà người đàn ông kia dùng khi này cũng héo tàn, nước trong ly cũng chuyển sang màu đen kịt. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy. Bên trong bãi nôn của Nam có xen lẫn giỏi bò, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Rõ ràng anh đã bị thứ không sạch sẽ đeo bám. Người đàn ông khi nãy giúp Nam tên là ông Năm. Ông ấy không phải là người bình thường, mà là người có duyên căn. Hay nói cách khác là người có duyên hầu đồng, có năng lực tâm linh nhất định. Ông ấy sống ở ngôi miếu này đã hơn 40 năm, thường xuyên giúp đỡ những người bị tà vật quấy rối. Ông thầy Pháp muốn đưa hai mẹ con Nam đến đây là để nhờ ông Năm giúp đỡ. Vì ông thầy biết được, nếu chỉ dựa vào sức của một mình thì không thể nào khiến Nam trở lại như lúc trước được. Sau đó, ông thầy Pháp mới kể lại sơ bộ mọi chuyện cho ông Năm nghe. Còn có chuyện của ngày hôm qua, khi Đàm muốn làm lễ để đưa linh hồn của Mai vào nhà. Lúc đầu mọi chuyện vẫn rất bình thường, thế nhưng trong lúc buổi lễ tại nhà Nam diễn ra, bó nhang mà ông thầy Pháp đốt bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Nhận ra có điểm chẳng lành, ông ấy liền bấm tay đoán mệnh, mới nhận ra Nam đang gặp chuyện lớn. Vì thế nên mới lập tức gọi cho mẹ anh quay về. Ông Nam lắng nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, gương mặt của ông ấy thể hiện rõ sự lo lắng. Trong lúc Nam đang nằm bất tỉnh, ông Nam đã lấy tấm bùa trước ngực mà Nam đeo ra. Lúc đầu, lá bùa được mẹ Nam gấp gọn rồi bỏ vào trong một mảnh vải đó. Lúc này, mảnh vải bên ngoài thì vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng sau khi mở ra, lá bùa bên trong đã hóa thành tro tàn từ lúc nào. Ông Năm suy tư rồi nói rằng: cũng may nhờ có lá bùa mà cậu thanh niên này mới có thể bình an vượt qua lần này. Nhưng đây cũng không phải là cách lâu dài. Muốn triệt để loại bỏ những thứ tà khí đi theo, thì nhất quyết phải tìm cách đóng được đôi mắt âm dương. Nói rồi ông Năm quay sang ông thầy Pháp rồi tiếp tục: việc ông tạm thời đóng mắt âm dương của cậu ta chỉ có tác dụng với những vong hồn lang thang, không có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của người dương. Còn khi gặp linh hồn mạnh mẽ hơn hay còn gọi là quỷ thì không hề có tác dụng. Cậu ta còn nhiều nhất một tháng. Trong một tháng này, nhất định phải đóng được đôi mắt âm dương. Nếu như không thể đóng theo lẽ thường thì phải cưỡng chế đóng lại. Chỉ có điều, khi cưỡng chế sẽ khiến cho hai mắt của cậu ta bị mù vĩnh viễn. Còn nếu như đã đến thời điểm mà không chịu đóng thì linh hồn sẽ bị lạc ở cõi hư không, vĩnh viễn không thể quay đầu. Mẹ của Nam ngồi bên cạnh nghe thế thì nước mắt chảy dài. Bà cúi người xuống nhờ ông Nam hãy nghĩ cách cứu lấy con mình. Bà chỉ có duy nhất một đứa con là Nam. Nếu như anh qua đời thì bà cũng không thiết sống nữa. Ông Nam từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chú ra ngoài phía cổng của ngôi miếu. Bỗng nhiên ông ấy phất tay. Một làn gió lạnh lẽo theo đó thổi vào. Cả ông Nam và ông thầy Pháp đều nhìn thấy. Từ lúc Nam được đưa vào đây, có một linh hồn cô gái đứng ở ngoài nhìn vào, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Ông thầy Pháp biết rõ đây là linh hồn của Mai nên mới đồng ý để ông Năm cho cô ấy vào. So với lần gặp trước thì lần này linh hồn của Mai ngày càng mờ nhạt. Có lẽ thời hạn một tháng mà ông Năm nhắc đến cũng có liên quan đến cô ấy. Ông Năm đã hiểu cho Mai ngồi vào giữa một đài sen nhỏ đặt trước bàn thờ các vị thần linh. Sau đó, ông ấy lấy ra vài cây nến màu trắng thắp sáng rồi cắm xung quanh. Khói từ những cây nến tỏa ra rồi được linh hồn của Mai hấp thụ. Nhờ đó, linh hồn của cô ấy cũng dần rõ ràng hơn. Đợi sau khi cây nến đốt được hơn một nửa, Mai liền quay người lại. Cô ấy vừa dập đầu vừa khóc trông vô cùng thảm thiết. Ông thầy Pháp thấy cô ấy có điều muốn nói, nhưng có lẽ vì linh hồn quá yếu nên mãi chưa thể khai khẩu được. Vì thế ông bèn lấy một lá bùa nhỏ từ trong túi, đốt cháy rồi thổi về phía của Mai. Như được tiếp thêm sức lực, tiếng khóc của Mai nghe càng nức nở. cô ấy kể lại rằng: vào ngày hôm qua, sau khi nghe lời của ông thầy Pháp, Nam liền nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi làm theo. Ban đầu buổi lễ diễn ra rất thuận lợi, Mai cũng đã gặp được thổ công và được ông ấy chấp thuận cho vào nhà. Thế nhưng, kể từ khi Nam đi ra ngoài cổng, bên trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện lạ. Có một linh hồn đã lợi dụng thời cơ mà lẹn vào bên trong. Mai nhìn thấy rõ, đó là hồn ma của một người phụ nữ rất đáng sợ. Bà ta không chỉ phá hỏng buổi lễ mà còn muốn bóp chết linh hồn yếu ớt của Mai. Cũng may, khi đó là bùa mà Nam đeo đã khiến cho bà ta bị thương. Nhờ đó mà Mai mới có thể trốn thoát. Đến sáng nay khi Mai tìm được nơi mà Nam ở, thì cô ấy nhận ra anh đang gặp nguy hiểm. Mai dùng hết sức lực mới cứu được Nam một mạng. Nhưng đó cũng là giới hạn, linh hồn của cô ấy theo đó càng thêm yếu ớt. Ông Nam cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy còn tiết lộ một chuyện rằng, theo chân Nam đến tận đây, không chỉ có một mình Mai, mà còn có hồn ma của một người đàn bà mang đầy oán khí. Từ lúc nãy đến giờ, bà ta vẫn đang đứng trước cổng, nhìn chằm chằm vào bên trong đầy u uất. Ông Nam quyết định sẽ cùng ông thầy Pháp thu phục hồn ma của bà ta trước, để tránh làm ảnh hưởng đến việc lớn sau này. Sau đó, cả hai người cùng nhau đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn mẹ của Nam phải đóng chặt cửa. Dù có nghe thấy âm thanh gì, cũng không được mở cửa ra. Mẹ của Nam dù sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Suốt đêm hôm đó, bà thức trắng ngồi bên cạnh chăm sóc cho con trai. Ở bên ngoài, mưa gió thâu đêm, tiếng sét vang trời. Xen lẫn trong tiếng mưa, mẹ của Nam còn nghe thấy tiếng hét đầy ai oán của một người phụ nữ. Đến sáng hôm sau, trời cũng đã tạnh. Ông Nam và thầy Pháp cũng đã quay về. Trên tay ông Nam cầm theo một cái bình hồ lô bằng gỗ, bên ngoài được buộc chặt bằng những sợi chỉ đỏ. Trên nắp có một lá bùa màu đỏ như máu. Lúc ông Nam cầm cái bình đi ngang qua người, mẹ của Nam cảm thấy cả người như có luồng điện chạy qua, tóc mai cũng dựng thẳng đứng. Còn bên phía Nam, từ lúc ngất xỉu, anh lại tiếp tục rơi vào cơn mê man không lối thoát. Nam một lần nữa nhìn thấy bản thân tỉnh lại trong cơ thể của Mai. Nhưng lần này không phải là trong căn phòng tối như lần trước, mà là đang chạy giữa rừng cây. Xung quanh bốn phía đều là cây cối bao phủ. Không những thế, trời còn đang đổ mưa rất lớn. Tầm mắt của Nam đều đã bị nước mưa làm nhòe, nên chỉ có thể nhìn được trong khoảng cách gần. Nam không hiểu tại sao bản thân mình lại chạy nhanh như vậy. Nhưng anh cảm nhận rõ nhịp tim của cơ thể này đang đập một cách dồn dập, liên hồi. Cảm giác như chỉ cần Nam dừng lại thì chắc chắn sẽ chết. Lần này, Nam vẫn đang tồn tại trong cơ thể của Mai. Tuy biết rằng đây chỉ là ảo giác, không phải thực tại. Nhưng sự sợ hãi cùng với cơn đau trên khắp cơ thể nhắc nhở anh rằng hiện giờ Mai đang gặp nguy hiểm đến tính mạng và rất có thể cô ấy đang cố gắng bỏ trốn khỏi tay của bọn buôn bán bắt cóc lần trước. Nhưng mặc dù vậy, Nam vẫn không hiểu tại sao Mai lại bị bắt và tại vì sao bản thân lại có thể tồn tại ở bên trong cơ thể một người đã chết và nhìn thấy phần ký ức mà ngay cả chính bản thân Mai cũng không thể nhớ được. Bỗng nhiên, cả người Nam ngã nhào về phía trước. Theo quán tính, anh đưa hai tay của mình chống xuống đất để đỡ. Cơn đau nhức chuyển đến khiến Nam không thể suy nghĩ thêm điều gì, mà chỉ kịp dùng khuỷu tay ôm lấy đầu để tránh bị chấn thương. Những cành cây thô ráp cùng với những tảng đá sắc nhọn thì nhào va mạnh vào người của Nam, khiến anh đau đớn đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Điều xui xẻo hơn nữa là nơi mà Nam ngã xuống vào vách núi. Nếu như không tìm cách dừng lại thì thứ đang đợi anh ở dưới chính là những tảng đá lớn và dòng suối sâu không thấy đáy. Không cần suy nghĩ cũng có thể biết được, nếu chẳng may thực sự rơi xuống đó thì xác suất có thể sống sót gần như bằng không. Ngay chính cả Mai, chủ nhân của cơ thể mà Nam đang trú ngụ, cũng hiểu rõ điều này. Cô ấy lấy hết sức mình cố gắng bám vào những điểm tựa xung quanh. Cuối cùng, Mai cũng may mắn bám vào được một cành cây rắn chắc. Nhờ đó mà cơ thể được giữ lại, không còn tiếp tục rơi xuống dưới. Tuy nhiên, Nam hiểu rõ tình trạng của cơ thể này. Những vết thương cũ chưa lành, nay thêm vết thương mới khiến cho cánh tay đang bám vào cành cây của Nam vô cùng đau nhức. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía trên, cùng với đó là ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin phát ra, soi sáng một khoảng rừng tối tăm. Đi cùng với đó là tiếng đàn ông cực kỳ giận dữ, giọng hắn ta lớn đến nỗi gần như gầm lên. Đồ ngu, bọn mày là một lũ ngu, chỉ có việc canh một đứa con gái cũng làm không xong. Nếu như không tìm ra trong đêm nay, sáng mai tao sẽ giết chết cả hai đứa bọn mày. Nam nhận ra giọng nói này, đó chính là giọng của tên cầm đầu bọn bắt cóc trong căn nhà hoang đêm hôm trước. Ngay sau khi ngắt lời, những tiếng xin lỗi ríu rít vang lên. Đó có lẽ là giọng của hai tên đàn em đã bắt cóc Mai. Nam qua đoạn đối thoại của chúng cũng đã nắm được tình hình sơ bộ. Có lẽ Mai đã lợi dụng lúc bọn chúng mất cảnh giác mà bỏ trốn. Không ngờ lại nhanh chóng bị phát hiện. Cuối cùng trong lúc chạy trốn thì vô tình rơi xuống dưới vách núi này. Bên trên, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Nam cảm nhận rõ được nhịp tim của Mai, theo đó cũng ngày càng đập nhanh hơn, đến mức gần như không thể thở được. Ngay cả đôi tay đang bám chặt vào cành cây của cô ấy cũng run rẩy không ngừng. Dường như từng giây từng phút trôi qua đều là sự tra tấn tinh thần đến mức có thể suy sụp bất cứ lúc nào. Tiếng chân bên trên càng lúc càng rõ, đến khi bọn chúng dừng lại ngay trên đầu của Mai, sau đó dùng đèn pin soi khắp xung quanh. Mai nhẹ nhàng nép người sát vào sườn dốc, mặc cho những tảng đá nhọn đâm thẳng vào da thịt, nhưng cơn đau đó không đáng là gì so với những cơn đau thể xác mà Mai đã trải qua. Cứ như thế, bọn bắt cóc đứng đó khoảng gần 5 phút thì bắt đầu rời đi. Nam cảm thấy nghi vấn. Nhanh như vậy đã rời đi rồi sao? Không lẽ bọn chúng thực sự không phát hiện ra? Thực tế thì tiếng bước chân của ba tên bắt cóc ngày càng xa, đến khi bốn phía chỉ còn lại tiếng mưa rơi, Mai mới thở phào một hơi. Nhịp tim của cô ấy cũng dần bình ổn trở lại. Sau khi ổn định lại nhịp thở, Mai dùng hết sức xoay người, hai tay bám chắc vào trong cành cây, rồi từng bước một trèo lên trên. Nam hiểu rõ, nếu như bây giờ không nhanh chóng bỏ trốn, đợi đến khi bọn chúng phát hiện ra điểm bất thường mà quay lại, thì có hối hận cũng không kịp nữa. Mai từng bước cẩn thận bỏ lên, vừa quan sát xung quanh, vừa nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Những vết thương khi nãy giờ đây càng bị kéo rách, máu tươi theo nước mưa chảy xuống, nhuộm đỏ cả bộ quần áo mà Mai đang mặc. Nam có thể cảm nhận được nỗi đau mà Mai đang phải chịu đựng. Anh vốn là một người rất sợ đau, lại càng sợ máu. Nhưng khi tự mình trải qua những chuyện trong quá khứ của Mai, anh càng thêm thương xót cho số phận của cô ấy. Nam cũng thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao Mai có thể bình an vượt qua được hiểm cảnh trước mắt. Hơn nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Mai cũng có thể trèo lên trên một cách an toàn. Cô ấy nằm ngửa ra đất, thở một hơi thật sâu, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tưởng chừng như nguy hiểm đã qua, Mai không dám chậm trễ mà vội đứng lên tiếp tục bỏ trốn. Không ngờ, ngay khi Mai vừa xoay người muốn chạy đi thì đôi tay của cô ấy đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Cả người Mai theo quán tính ngã ngửa ra sau. Đầu của cô ấy đập mạnh vào thân cây, khiến cho cả người choáng váng. Khi Mai nhìn rõ được gương mặt của kẻ đã kéo mình từ phía sau, tim cô ấy liền hẫng một nhịp. Vì kẻ đó không ai khác chính là tên thủ lĩnh cầm đầu của đám bắt cóc. Gương mặt hắn ta dữ tợn, nước da ngăm đen, với vết sẹo lồi kéo dài từ đuôi mắt bên phải đến tận dưới cằm. Thân hình hắn to lớn vạm vỡ, chỉ một bàn tay cũng đủ bóp gãy cổ của Mai. Khi thấy gương mặt vừa ngạc nhiên vừa tuyệt vọng của Mai, hắn cười lên một cách đầy sảng khoái, rồi tát thật mạnh vào trong mặt của cô ấy liên tiếp mấy cái. Vừa đánh hắn vừa quát: "Cho mày chạy này, con chó, để tao coi mày còn dám chạy nữa không." Từng cái tát như trời giáng khiến cho đầu óc Nam choáng váng. Ngay cả một thanh niên như anh còn không chịu được thì đừng nói đến một cô gái yếu ớt trên người đầy vết thương như Mai. Chẳng mấy chốc Mai đã bị đánh đến mức ngất xỉu. Linh hồn của Nam cũng theo đó mà xuất ra, trở về thế giới hiện thực. Nam giật mình mở mắt mồ hôi ướt đẫm áo. Anh vội đưa tay lên sờ khắp người mình. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng những nơi mà Mai bị thương đều khiến cho cơ thể Nam cũng có cảm giác ê ẩm khó tả. Khi này đã trải qua một ngày một đêm, Nam hỏi mẹ mình mới biết được bản thân đã hôn mê lâu như vậy. Mẹ Nam lo lắng cho anh nên không dám chợp mắt. Người đã yếu càng thêm gầy guộc. Nam vừa thương xót mẹ mình vừa cảm thấy đau lòng cho Mai. Anh đem những chuyện mà mình đã gặp trong giấc mơ kể lại cho ông Nam nghe. Cùng với đó là sự khác biệt về thời gian. Lần thứ nhất, trong giấc mơ Nam trải qua chỉ khoảng hơn 10 phút, nhưng trên thực tế là khoảng 6 tiếng đồng hồ. Lần này, trong mơ, anh cảm giác chỉ khoảng gần 2 tiếng, nhưng thực tế lại là một ngày một đêm. Hơn nữa, Nam còn có thể cảm nhận được những gì đã trải qua với Mai một cách chân thực. Có nghĩa là khi cô ấy thấy đau thì Nam cũng sẽ thấy đau. Đối với việc này, ông Nam không hề ngạc nhiên mà bình tĩnh giải thích. Những gì mà cậu trải qua gắn liền với ký ức mà linh hồn của Mai muốn tìm lại. Và đó cũng chính là nhiệm vụ mà cậu phải hoàn thành nếu như muốn đóng lại đôi mắt âm dương để trở lại cuộc sống bình thường. Thời hạn một tháng mà tôi đã nhắc đến với mẹ cậu trước đây cũng liên quan đến chuyện này. Thực ra, mỗi khi cậu chìm vào giấc mộng sâu sẽ liên kết với một phần ký ức của Mai. Nếu như trong thời hạn mà cậu có thể tìm được toàn bộ sự thật đằng sau những mảnh ghép đó, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngược lại, nếu như không thể tìm được, thì khi Mai bị sát hại, linh hồn của cậu sẽ mãi mắc kẹt ở đó, không thể thoát ra. Nơi đó là cõi hư không, khiến cho cậu không thể siêu thoát. Nam nghe xong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thì ra, đó là lý do mà linh hồn của anh có thể liên kết với xúc cảm của Mai một cách chân thực như thế. Khi này, linh hồn của Mai cũng đi đến trước mặt Nam. Cô cảm ơn anh vì nhờ sự cố gắng của Nam mà hiện giờ Mai có thể nhớ lại được một vài ký ức. Nhưng đó chỉ là những phần vụn vặt. Nếu như muốn tìm ra sự thật thì cần phải bắt đầu từ nơi cuối cùng mà Mai xuất hiện, cũng chính là nhà xác của huyện Bình Chánh. Nơi mà Mai nhắc đến là nhà xác trong một công ty làm dịch vụ mai táng ở quận Bình Chánh. Mai không nhớ tên, nhưng cô ấy nhớ được đường đến đó. Nếu như đưa Mai quay lại được nơi đầu tiên mà cô ấy và Nam gặp nhau, thì Mai có thể đưa họ đến nhà tang lễ kia. Nam nghe vậy thì không dám chậm trễ. Sau khi xin ông Nam một lá bùa khác mạnh hơn thì đã lập tức đưa theo linh hồn của Mai quay về con đường dẫn vào bệnh viện lúc trước khi anh bị tai nạn. Hiện giờ về linh hồn của Mai rất yếu, để bảo vệ cô ấy cũng như giúp cho Nam dễ dàng giao tiếp với Mai, ông Nam đã để cho linh hồn Mai trú ngụ trong một chiếc chuỗi hạt bằng gỗ hương rồi dặn Nam phải luôn đeo bên mình. Sau khi Nam rời đi, ông Nam gọi mẹ của Nam đến rồi dặn dò một số điều liên quan đến hồn ma người phụ nữ đã quấy rầy Nam trong thời gian vừa qua. Ông ấy cho biết rằng người phụ nữ này là một oán linh mang sự uất hận cực kỳ sâu đậm. Bà ta nhận ra Nam có năng lực tâm linh nên mới muốn mượn thân xác của anh để giúp mình báo thù. Tuy nhiên, kế hoạch đã không thành công. Hiện giờ linh hồn của bà ta đã bị ông Nam nhốt vào trong chiếc bình hồ lô. Đợi đến khi bà ta bình tâm lại thì mới tìm cách giải quyết sau. Còn về ngôi nhà hiện giờ mà hai mẹ con Nam đang ở, vì lần trước buổi lễ bị hủy, nguyên khí của các vị thổ công cũng bị ảnh hưởng, nên dễ sinh ra nhiều sự rắc rối sau này. Ông Nam đưa cho mẹ của Nam một bình nước đã làm phép cùng với 5 lá bùa rồi dặn rằng sau khi về nhà thì phải dùng nước này cắm hoa, phần còn dư thì rải khắp 4 phía của ngôi nhà. Tiếp đến, lấy 5 lá bùa ra dán vào tất cả các cánh cửa trong nhà. Làm xong xuôi thì bày một mâm cúng cho thổ công trong nhà là sẽ yên ổn. Để đề phòng bất trắc, ông Nam dặn ông thầy Pháp phải về cùng với mẹ của Nam, đợi mọi việc ổn định thì mới rời đi. Căn dặn xong xuôi, ông Nam cũng đưa cho mẹ Nam một lá bùa bình an, dặn bà luôn mang bên mình, sau đó thì tiễn mọi người ra về. Phía bên này, sau khi Nam đưa theo linh hồn của Mai về nơi đầu tiên mà họ gặp nhau, cô ấy như nhớ lại được chuyện gì đó, một mạch kéo Nam đi về phía trước. Nam không hỏi câu nào mà yên lặng đi theo sau lưng. Sau khi hai người hết ngồi xe buýt rồi đến đi bộ, cuối cùng cũng đã dừng lại trước một công ty chuyên kinh doanh dịch vụ mai táng HB. Công ty này nằm ở một khu dân cư hẻo lánh, xung quanh chỉ có vài ngôi nhà lác đác. Không những thế còn nằm cách xa trung tâm, đường đi đến đây cũng cực kỳ gồ ghề. Mai đứng trước cửa ngẩn người một lúc, sau đó mới chỉ tay vào trong rồi nói rằng: "Khi có ý thức và biết rằng mình đã chết, thì em đang đứng ở nơi này." Nam nhìn theo hướng tay của Mai, bên trong âm u kỳ quái. Chỉ mới đứng ở bên ngoài mà Nam đã nổi hết da gà. Không cần nghĩ anh cũng biết được nơi này không hề sạch sẽ. Đang lúc Nam đứng ngó nghiêng vào bên trong, bỗng nhiên có một bàn tay thô ráp đặt lên vai anh, khiến Nam giật mình hét lên một tiếng thất thanh, suýt thì nhảy dựng lên tại chỗ. Khi anh quay người lại, một gương mặt già nua đập vào mắt khiến Nam càng thêm sợ hãi. Đến khi nhìn kỹ lại, Nam mới nhận ra người đứng trước mặt mình là nhân viên của nhà tang lễ này có tên là Trần Văn Cường. Vẻ ngoài ông ta khoảng chừng 60-65 tuổi, mái tóc lấm tấm bạc, dáng người gầy ốm, gương mặt vừa nhọn vừa có vẻ gian tà. Ông Cường cũng đánh giá Nam một lượt từ trên xuống, ánh mắt của ông ta quét đến đâu, Nam liền nổi da gà đến đó. Sau khoảng gần 3 phút, ông Cường mới cất tiếng hỏi: "Cậu là ai? Sao lại lấp ló ở đây?" Nam nhìn quanh muốn tìm một lý do, bỗng nhiên anh nhìn thấy một tờ giấy dán ở trước cổng ghi 4 chữ lớn: "Cần tuyển bảo vệ." Nam dựa theo đó liền nhanh chóng trả lời: "Dạ, cháu đến đây để xin làm bảo vệ ạ." Ông Cường nheo mắt nhìn Nam như muốn xem anh đang nói thật hay nói dối. Thấy gương mặt chân thành của Nam, ông ta liền vơi bớt sự nghi ngờ. Thế nhưng ông Cường vẫn tiếp tục hỏi: "Cậu là người ở đâu? Nhà tang lễ của chúng tôi nằm ở nơi xa xôi thế này, làm sao cậu có thể biết được mà tìm đến?" Nam lập tức nghĩ ra một lý do hợp lý rồi đáp: "Dạ, không giấu gì chú, cháu thất nghiệp đã lâu, nợ nần ở quê nhiều quá nên mới trốn lên thành phố. Ở dưới quê mới lên nên cháu cũng không biết phải đi đâu. Đang lúc lang thang thì nhìn thấy ở đây có tuyển bảo vệ. Chú nhận cháu vào làm đi chú, cháu chỉ cần có cơm ăn thôi, lương chú muốn trả bao nhiêu cũng được ạ." Bộ dạng của Nam cũng khá khớp với những lời mà anh ấy nói. Ngày hôm trước lúc chạy ra khỏi nhà thì trên người đang mặc một chiếc áo thun cũ cùng với một chiếc quần lửng màu nâu tới ngang đầu gối. Dưới chân thì mang đôi dép nhựa đã mòn cộng với gương mặt hốc hác, đầu ria lởm chởm. Thật không ai có thể biết được anh là con trai độc nhất của một gia đình giàu có cả. Ông Cường không vội đồng ý mà vẫn tiếp tục đánh giá Nam thêm một lúc. Sau khi nhìn thấy nụ cười đầy vẻ nịnh nọt của Nam, cuối cùng ông ta cũng lên tiếng: "Thôi được rồi, nể tình cậu đang gặp khó khăn, thôi thì để tôi gọi hỏi cấp trên. Nếu họ đồng ý thì tôi nhận cậu vào làm." Nói rồi ông Cường lấy điện thoại đi sang một góc gọi điện. Vì khoảng cách cũng khá xa nên Nam chẳng thể nghe được ông ta đang nói gì. Chỉ thấy ông Cường đôi khi quay lại nhìn Nam rồi lại quay đi, dường như ông ta đang trông chừng Nam. Sau hơn 5 phút, ông Cường quay lại, trên mặt ông ta mang theo một nụ cười, vừa vỗ vai Nam vừa nói: "May cho cậu là công ty tôi đang thiếu người nên ông chủ đã đồng ý nhận cậu vào làm. Nhớ sau này đừng quên công của tôi đấy." "Vâng ạ, làm sao mà cháu quên ơn của chú được ạ? Vậy khi nào cháu bắt đầu làm việc thế chú?" Nam vừa cười vừa làm ra vẻ nịnh nọt đáp: "Ngày hôm nay luôn. Lúc nãy tôi có trình bày hoàn cảnh của cậu cho cấp trên nên ông chủ đã sắp xếp cho cậu chỗ ở trong công ty. Lương tháng đầu thử việc là 3 tháng bao ăn ở. Những việc sau này tôi sẽ từ từ hướng dẫn cho cậu. Thế nào, có được không?" "Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn chú ạ." Nam làm ra vẻ vui mừng, cậu nắm lấy bàn tay của ông Cường rồi siết chặt, một lúc sau mới thả ra. Sau đó Nam nói rằng bản thân cần đi mua ít đồ đạc nên xin phép rời đi trước, đợi đến lúc tối sẽ quay lại. Ông Cường nghe vậy thì cũng không hỏi gì mà đồng ý, còn dặn dò Nam sớm quay lại. Thực tế Nam không phải mua đồ mà quay về nhà để thu dọn đồ đạc, tiện thể báo tin cho mẹ biết. Mẹ Nam tuy lo lắng nhưng vì tương lai sau này của Nam, bà không thể ngăn cản, chỉ có thể dặn dò Nam nên cẩn thận rồi thắp cho ông bà nén hương cầu mong mọi sự thuận lợi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện ở nhà, Nam mang theo hành lý quay lại nhà hỏa táng. Khi này, trong sân đang có một chiếc ô tô màu đen đang đậu. Nam chỉ nghĩ đây là xe của khách hàng nên đã lướt qua mà không biết rằng chiếc xe này có liên hệ mật thiết với cái chết của Mai. Sau khi Nam vào trong, thấy ông Cường đang đứng nói chuyện với một người đàn ông cao lớn. Nhưng vì người đó đứng quay lưng về phía Nam nên anh không nhìn thấy mặt. Ông Cường thấy Nam quay lại nên đã mời người đàn ông kia vào trong văn phòng. Sau đó đi ra đưa Nam về khu ký túc xá của nhân viên. Ông Cường nói rằng: tại đây có tổng cộng 3 nhân viên, gồm tôi, cậu và một người nữa trạc tuổi cậu tên Dũng. Đêm nay là đêm đầu tiên cậu đi làm nên tôi sẽ giao cho Dũng phụ trách hướng dẫn. Cậu và Dũng cũng sẽ ở chung một phòng ký túc xá. Vừa nói, ông Cường vừa mở cánh cửa phòng ký túc xá ra. Phía sau cánh cửa gỗ có vẻ cũ kỹ lại là một căn phòng khá rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Điều này khiến Nam khá bất ngờ. Đây có lẽ là niềm vui an ủi lớn nhất của Nam khi đến đây làm việc. Trong phòng được bài trí đơn giản với hai chiếc giường đơn đặt đối diện nhau. Một cái tủ gỗ dùng để chứa quần áo, một cái bàn đọc sách và một chiếc ghế. Trong phòng cũng có luôn cả nhà vệ sinh. Ông Cường chỉ vào chiếc giường bên tay phải từ cửa vào và nói rằng đó là giường của Dũng. Vậy thì Nam sẽ ngủ ở chiếc giường bên tay trái. Trước khi rời đi, ông Cường còn nói rằng khoảng 7 giờ thì Dũng sẽ quay về. Khi đó hai người hãy làm quen và bắt đầu làm việc. Đợi ông Cường đi khuất, Nam nằm trong phòng lăn qua lăn lại. Hiện giờ bước đầu tiên của kế hoạch xem ra đã hoàn thành. Bước tiếp theo, anh phải tìm thấy thông tin của Mai bên trong sổ sách ghi chép. Từ đó tìm ra được gia đình của cô ấy. Nhưng liệu mọi chuyện có thuận lợi như vậy không? Nam cũng không dám khẳng định. Anh nằm một lúc rồi ngồi dậy sắp xếp đồ. Khi này, cánh cửa phòng mở ra. Một chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi xanh dương bước vào. Khi nhìn thấy Nam, anh ta không ngạc nhiên mà còn tiến đến chủ động bắt chuyện. Chào cậu, tôi là Dũng. Nghe chú Cường nói thì cậu là Nam. Nhân viên mới đúng không? Nam bị sự thân thiết bất ngờ này làm cho ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại, vui vẻ đáp lời. Đúng vậy, tôi là Nam. Sau là hai chúng ta là đồng nghiệp, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn. Nói rồi Nam tiếp tục thu xếp đồ đạc. Dũng ngồi một bên giới thiệu sơ qua về nhà mai táng cũng như công việc thường ngày mà họ phải làm. Nam chỉ yên lặng ngồi nghe. Đối với sự nhiệt tình này, Nam có chút đề phòng. Dù sao thì anh cũng không biết Dũng là người như thế nào, cẩn thận vẫn là trên hết. Mãi đến hơn 7 rưỡi, Nam cũng đã sắp xếp xong đồ đạc cá nhân. Dũng đưa cho anh một bộ đồng phục giống với cái mà anh ta đang mặc, sau đó bảo Nam đi thay đồ. Trong lúc Nam ở trong nhà vệ sinh thay đồ, anh nghe được ở bên ngoài có một vài tiếng đồ đạc xê dịch rất khẽ. Nếu như không chú ý sẽ chẳng thể nghe được. Nam cũng không quá để tâm mà nhanh chóng thay xong đồ. Dũng đưa anh đi tham quan một phòng nhà mai táng. Nơi này không quá rộng rãi và được chia làm 4 khu vực. Khu vực thứ nhất là dãy phòng chứa hồ sơ gồm 3 căn phòng. Trong số đó, căn cuối cùng là phòng làm việc của ông Cường. Nếu như có khách hàng đến thì cứ đưa họ đến đó gặp ông ta. Tiếp đến là dãy phòng hỏa táng. Trong đó có 2 phòng là có lò hỏa thiêu. Còn một phòng ở cuối hành lang là nhà xác. Dãy phòng thứ 3 chính là ký túc xá nơi mà Dũng và Nam đang ở. Dãy này chỉ có 2 phòng, hiện giờ đang có một căn phòng trống không ai dùng đến. Cuối cùng là khu nhà kho, tại đây cũng chỉ có 2 phòng, được khóa một cách cẩn thận bởi 2 ổ khóa lớn từ bên ngoài. Dũng đặc biệt dặn dò Nam nếu như không có chuyện hoặc không có sự cho phép của ông Cường thì không được đi đến nơi này. Nam cũng ngoan ngoãn gật đầu. Việc hiện tại mà anh muốn làm chính là nhanh chóng rời khỏi đây. Bởi vì kể từ lúc đi đến gần khu nhà kho, một linh cảm bất an khiến Nam cực kỳ lo lắng. Không những thế, phần vai và gáy của anh cũng đau nhức một cách bất thường. Có cảm giác giống như là ai đó đang ngồi lên vai rồi cố tình bóp chặt cổ của Nam vậy. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng lá bùa ở trước ngực nóng lên đã cảnh báo anh nơi này không hề an toàn. Nam cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh rồi theo chân Dũng đến chỗ trực. Nơi này nằm ở sảnh chính của nhà mai táng. Từ đây có thể nhìn ra phía cổng trước cũng như nhìn được một góc của căn phòng thiêu đầu tiên. Lúc này ông Cường cũng xuất hiện. Trên tay ông ta cầm theo 2 hộp cơm, một cho Dũng, một cho Nam rồi nói. À quên không nói cho cậu, nơi này không có bếp nên tới mỗi bữa ăn tôi sẽ đặt ở bên ngoài. Nếu như muốn ăn gì cứ nói với tôi. Nam vừa cảm ơn vừa nhận lấy hộp cơm. Bên trong có thịt trứng bình thường, nhưng không hiểu vì sao anh lại không ngửi thấy mùi thơm mà lại có chút tanh tưởi buồn nôn. Nam không vội ăn mà để hộp cơm sang một bên. Hành động của anh cũng đã bị ông Cường để ý. Ông ta liền hỏi. Sao thế? Không muốn ăn à? Không ạ. Tại vì lúc nãy ra ngoài mua đồ cháu có ăn một ít nên giờ không thấy đói. Một lát cháu ăn sau ạ. Ông Cường nghe Nam nói bậy thì cũng không hỏi thêm mà kéo Dũng qua một bên. Hai người nói chuyện với nhau khoảng gần 5 phút thì ông Cường trở lại văn phòng. Dũng cũng trở lại vị trí cũ. Đêm hôm đó, Nam và Dũng cùng nhau trực đêm. Mặc dù nhìn bề ngoài Dũng có vẻ nhiệt tình, nhưng thực chất anh ta luôn đặt những câu hỏi để điều tra về thân thế của Nam. Có vẻ như hai người họ chưa hề tin tưởng anh. Ngược lại, khi Nam cũng hỏi những câu hỏi đó, thì Dũng chỉ trả lời một cách qua loa. Rõ ràng là đang giấu giếm. Chưa hết, mỗi khi Nam đặt những câu hỏi liên quan đến nhà mai táng này, Dũng luôn nói rằng mình không biết hoặc đó không phải phận sự mà nhân viên như họ nên biết. Qua những câu nói chuyện này, Nam có thể khẳng định chắc chắn Dũng là người mà ông Cường cử đến để giám sát anh. Vì thế nên Nam rất cẩn thận, không dám lơ là một phút giây nào. Cứ như thế một tuần đã trôi qua. Trong một tuần này, Nam vẫn cẩn thận làm việc, không để Dũng và ông Cường nghi ngờ, đồng thời cũng âm thầm điều tra. Dù sao thì thời gian mà anh có cũng không nhiều, nhưng trong một tuần này, Nam cũng đã phát hiện ra được nhiều thứ. Đợi đến khi sâu chuỗi lại mọi chuyện, chân tướng chắc chắn cách họ không còn xa. Đầu tiên là việc trực đêm, không phải lúc nào Nam cũng phải trực mà anh và Dũng sẽ trực xen kẽ nhau. Vào những đêm mà Dũng trực, Nam thường tìm cơ hội lẻn ra ngoài để tìm kiếm thông tin có ích. Tuy nhiên, trước cửa phòng có camera. Nếu muốn ra ngoài mà không ai biết thì chỉ còn cách chui qua cánh cửa sổ ở trong phòng. Cánh cửa sổ này dẫn ra phía sau vườn, mất một lúc Nam mới có thể trèo ra. Nhưng anh đã đánh giá thấp sự phòng bị của Dũng. Cứ cách một thời gian, Dũng sẽ quay về phòng kiểm tra. Chuyện này Nam cũng đã lường trước nên anh đã lấy quần áo của mình mặc vào trong gối ôm dài, sau đó che kín lại bằng tấm mền để tăng thêm phần uy tín. Nam còn ghi âm trước giọng ngáy của mình rồi để nó phát liên tục. Dũng sau khi nhìn thấy như vậy thì liền yên tâm rời đi. Những ngày đầu tiên, Nam không dám đi quá xa. Anh nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ bị bỏ không ở bên cạnh không khóa nên đã quyết định khám phá căn phòng này trước. Linh hồn của Mai cũng được thả ra ngoài để phụ giúp Nam. Sau khi trèo vào bên trong, Nam cẩn thận dùng chiếc đèn pin mini của mình soi sáng xung quanh. Căn phòng này không rộng bằng phòng mà Nam ở, bên trong cũng chỉ có một chiếc giường. Tuy nhiên, vì đã lâu không có người ở, bụi bặm bám khắp xung quanh khiến Nam suýt thì hắt xì. Trên giường là tấm chăn đã cũ, ở bên trên có rất nhiều vệt dài màu nâu đỏ loang lổ. Trên tấm ga trải giường cũng có, những vết này khiến Nam liên tưởng đến những vết máu. Có một điều khiến Nam cảm thấy kỳ lạ đó chính là giấy dán tường. Căn phòng mà Nam ở tuy không tồi tàn như căn phòng này, nhưng nước sơn trên tường cũng đã cũ, nhiều nơi còn bị bong chóc và chưa từng có dấu hiệu được sửa sang. Thế nhưng căn phòng này, dù đồ vật và mọi thứ đều đã cũ, nhưng giấy dán tường lại là loại mới. Hơn nữa màu sắc cũng không đồng nhất. Nam tò mò tiến lại gần một góc giấy đã bị rơi ra rồi xé rách một mảng. Bên dưới miếng dán tường, từng dấu tay máu hiện lên rõ mồn một. Điều này khiến Nam nảy sinh suy đoán rằng có lẽ chủ nhân trước đây của căn phòng này đã chết tại đây. Không những thế, trước khi chết, người này còn bị hành hạ vô cùng dã man. Cùng lúc ấy, linh hồn của Mai cũng đã tìm thấy một vật quan trọng, đó là một sợi dây chuyền thánh giá, bên trên còn dính một ít máu. Dựa vào vật này, họ có thể tìm ra được danh tính của chủ nhân căn phòng này, từ đó tiến đến gần hơn với sự thật. Đúng lúc này, Nam nhìn thấy trong góc tường một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào họ. Đôi mắt màu đỏ rực của nó như đang muốn giết chết Nam. Anh nhận ra có điểm chẳng lành, bèn kéo theo Mai toan bỏ chạy. Nhưng lúc này, cánh cửa sổ khi nãy đang mở giờ đã khóa chặt. Nam có dùng sức đến đâu cũng không thể mở ra được. Bóng đen ở góc tường từ từ tiến đến gần họ. Dưới ánh đèn, Nam dần nhìn thấy được gương mặt của bóng đen đó. Người này thực sự rất quen mắt, nhưng tạm thời Nam vẫn chưa thể nhớ ra đây là ai. Hắn lao đến bóp lấy cổ Nam. Cũng may, lá bùa trước ngực anh đã phát ra ánh sáng, khiến cho hồn ma kia bị đánh bật ra xa. Nam thở hổn hển, anh nhận thấy ánh mắt của bóng ma đó từ đầu đến cuối đều hướng về phía sợi dây chuyền thánh giá. Có lẽ từ đầu đến giờ, hắn đã đứng trong góc phòng quan sát Nam. Đến khi anh tìm thấy sợi dây chuyền thì hắn mới không thể chịu được nữa mà ra mặt. Nam thức thời bèn vứt sợi dây chuyền lại. Lúc này, cánh cửa sổ cũng đã mở ra, Nam vội vã bỏ chạy. Trước khi đi, anh nhìn thấy hồn ma đó vẫn còn nhìn chằm chằm theo mình, khiến Nam nổi da gà khắp người. Đúng như anh suy đoán, nơi này không đơn giản, chắc chắn có liên quan mật thiết đến cái chết của Mai trước kia. Sau khi quay về phòng, Nam dựa theo trí nhớ vẽ lại hình dáng sợi dây chuyền. Đợi đến lúc nhớ ra được danh tính của hồn ma kia rồi sẽ tính tiếp. Sau đó, Nam nhẹ nhàng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Vào đêm tiếp theo, Nam tiếp tục dùng kế cũ. Sau khi đã sắp xếp xong thì anh bèn lẻn ra ngoài từ cửa sổ. Lần này, Nam muốn đi đến khu văn phòng. Vì nếu như theo Nam suy đoán, hồ sơ của những người từng được hỏa táng tại đây đều được lưu trữ ở phòng hồ sơ. Nếu như có thể tìm ra được thông tin của Mai thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều. Nghĩ rồi, Nam đi dọc theo bờ tường đến hành lang nối liền giữa dãy ký túc xá với dãy phòng tài liệu thì cẩn thận trèo vào. Mấy hôm nay Nam đã để ý riêng dãy văn phòng này không hề có camera. Có lẽ là bởi vì có văn phòng của ông Cường nên mới không muốn lắp. Nam cẩn thận tiến đến căn phòng đầu tiên. Anh thử xoay nhẹ tay nắm cửa thì nhận ra cửa không hề khóa. Nam vui mừng liền nhanh chóng lẻn vào trong. Thế nhưng khi nhìn rõ được những thứ ở trong phòng, nụ cười trên môi Nam liền cứng đờ. Rõ ràng bên ngoài cửa ghi rõ rằng đây chính là phòng chứa hồ sơ. Nhưng ở bên trong thì lại giống như một cái nhà kho. Đồ đạc vứt tứ tung, bụi bặm bám đầy, không giống như có người thường xuyên đến lau dọn. Chưa kể đến, đồ vật bên trong không có liên quan gì đến hồ sơ giấy tờ, mà chỉ toàn là những cái bàn ghế hỏng. Ở trong góc còn có một cái quan tài gỗ đã mục nát. Nam đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Anh không muốn ở cùng phòng với cái thứ xui xẻo này một giây phút nào. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, dù sao cũng đã đến rồi, chỉ bằng tìm ra manh mối rồi rời đi cũng chưa muộn. Nghĩ rồi, Nam hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần. Sau đó đưa Mai ra khỏi vòng tay. Cả hai chia nhau ra tìm kiếm. Dù nói là không muốn quan tâm, nhưng ánh mắt của Nam đôi khi vẫn dừng lại ở cái quan tài nằm ở trong góc. Đã không để ý thì thôi, cứ hễ mỗi lần mà Nam quay lại nhìn, nắp của cái quan tài kia lại hé mở ra một ít. Được khoảng 4-5 lần gì đó thì nắp quan tài đã mở được gần 1/3. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy thứ ở bên trong. Nam thầm nhủ trong đầu không được để ý đến, không được phân tâm, nhưng đôi mắt của anh lại không nghe lời. Đến khi Nam một lần nữa quay lại nhìn, anh thấy rõ ràng có một cái xác khô được đặt bên trong quan tài. Làn da của cái xác khô quắp hệt như vỏ cây, phần đầu chỉ còn da bọc xương, hai hốc mắt trũng xuống gần như muốn sụp vào trong. Bỗng nhiên, cái xác khô như cảm nhận được ánh mắt của Nam. Nó từ từ xoay đầu, hốc mắt đen ngòm khi nãy giờ đã hướng thẳng về phía Nam. Tim anh hẫng một nhịp, vội vàng quay đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy gì, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sống lưng từ lúc nào. Cứ tưởng là như vậy thì cái xác khô kia sẽ dừng lại. Không ngờ, Nam lại nghe thấy một tiếng cộp, hệt như có thứ gì đó vừa đập mạnh xuống sàn nhà. Theo quán tính, anh liền quay lại kiểm tra. Khoảnh khắc nhìn thấy thứ trước mặt, tim Nam như ngừng đập. Bởi vì cái đầu của xác khô kia không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất rồi lăn xuống dưới chân Nam. Hai hốc mắt sâu hoắm đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt Nam. Vì bị giật mình, anh vội lùi về sau, không may bị vấp ngã, cả người đè lên đống thùng giấy ở trong góc tường, vang lên tiếng động cũng không nhỏ. Cũng may đêm nay ông Cường không có ở văn phòng, nơi mà Dũng trực cách nơi này cũng khá xa nên mới không có ai phát hiện. Nam hoảng sợ vội lấy hai tay che mắt, miệng liên tục niệm Phật. Linh hồn của Mai đứng một bên từ nãy đến giờ nhìn Nam một cách khó hiểu. Dưới góc nhìn của cô ấy, chiếc quan tài kia vốn không hề xê dịch, cũng không có cái xác khô nào xuất hiện cả. Mai lo lắng tiến đến, phải trấn an một lúc thì Nam mới bình tĩnh trở lại. Lúc này anh mới nhìn rõ mọi thứ trong phòng vẫn rất bình thường. Nam nghĩ rằng có lẽ là do bản thân quá lo lắng nên mới nảy sinh ảo giác mà thôi. Anh vừa định chống tay đứng dậy thì liền cảm nhận được dưới tay mình có một thứ gì đó mát lạnh. Nam vội nhìn xuống, đó là một khung ảnh đã bám bụi, bên trong là một bức ảnh chụp của bốn người đàn ông. Nam vội lấy áo của mình lau sạch, gương mặt của bốn người cũng dần hiện rõ. Sau khi nhìn kỹ, Nam giật mình suýt thì đánh rơi khung ảnh xuống đất. Lý do là bởi vì bốn người trong ảnh Nam nhận ra ba người. Trong số đó, người đứng ngoài cùng bên trái là hồn ma với đôi mắt đỏ ở trong ký túc xá. Trên cổ hắn vẫn còn đeo sợi dây chuyền thánh giá. Tiếp đến là một người thanh niên cao lớn, vạm vỡ, gương mặt dữ tợn. Nam chưa từng gặp qua. Thứ ba chính là tên Mặt Sẹo, đại ca của đám bắt cóc mà Nam từng nhìn thấy trong giấc mơ. Người cuối cùng không ai khác là ông Cường, quản lý của nhà tang lễ mà Nam đang làm việc. Như vậy có thể thấy quan hệ của bốn người họ không đơn giản. Thậm chí nơi mà họ chụp bức ảnh này chính là trước cổng của nhà tang lễ này. Bên dưới góc còn ghi rõ ngày tháng 12 tháng 8 năm 2015. 10 năm trước, thảo nào gương mặt của ông Cường trông trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại. Vậy có lẽ nào cái chết của Mai cũng đã xảy ra vào 10 năm trước. Tạm thời Nam vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Thời gian có hạn, anh không thể nán lại quá lâu. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc như cũ, Nam vội quay về phòng. Nằm trên giường, anh cố gắng nhớ lại xem mình từng gặp tên đeo dây chuyền thánh giá ở đâu. Đến khi anh thấy nốt ruồi son ở dưới mắt trái của hắn, Nam liền nhận ra tên này chính là tay sai của kẻ cầm đầu và cũng là một trong ba tên đã bắt cóc Mai. Lần đầu tiên khi anh lạc vào cơ thể của Mai, chính tên này là kẻ đã nắm tóc anh. Khi đó, vì không thể nhìn rõ mặt mà chỉ chú ý đến nốt ruồi, nên mãi đến lúc này mới nhận ra. Vậy thì có thể suy đoán, tên cao lớn đứng bên cạnh rất có thể chính là kẻ tên Mã mà bọn chúng từng nhắc đến. Qua đó Nam suy đoán được rằng ông Cường cùng với ba kẻ bắt cóc Mai là cùng một bọn. Không những thế, chuyện năm đó cũng có thể liên quan đến ông ta. Vừa nghĩ đến đây, Dũng đã đẩy cửa bước vào. Nam liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Thấy Nam ngủ say, Dũng cũng không còn phòng bị. Anh ta đẩy nhẹ cánh cửa tủ, mở ra một ngăn nhỏ. Bên trong có chứa một chiếc điện thoại. Thì ra tiếng xê dịch đồ đạc mà Nam nghe được hôm trước là phát ra từ đây. Nam mở hé mắt, nhìn theo từng động tác của Dũng. Anh ta lấy điện thoại rồi đi đến bên giường ngồi xuống. Sau khi bấm một dãy số thì gọi đi. Qua một lúc đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy. Chú ơi, hôm nay con vẫn quan sát thằng Nam, nó không có biểu hiện gì lạ cả. Chú sao? Nam thầm nghĩ, vậy thì có lẽ người mà Dũng gọi chính là ông Cường. Vậy thì tại sao lại không dùng điện thoại bình thường mà phải dùng đến chiếc điện thoại này? Nam cố gắng lắng nghe nhưng không thể nghe được đầu bên kia nói gì. Chỉ thấy Dũng gật đầu vài cái rồi đáp. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Vậy đêm mai khoảng mấy giờ thì hàng đến à? Mai là ca trực của thằng Nam, để cháu tìm cách đổi ca với nó. Nam nghe xong thì liền chú ý đến từ hàng mà Dũng nhắc đến. Hơn nữa, có vẻ như đây là việc làm bí mật, họ không muốn để anh biết. Vậy thì Nam sẽ thuận theo ý của hai người bọn họ để xem liệu bí mật mà cả hai muốn che giấu là gì. Dũng sau đó cũng tắt điện thoại rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau, ai nấy đều làm việc như bình thường. Những ngày qua Nam để ý rằng nhà mai táng này thực sự không hề có khách. Anh đi làm đã được một tuần nhưng lại chẳng thấy ai đến. Bình thường cũng chỉ có vị khách đi ô tô đen mà Nam từng nhìn thấy vào ngày đầu tiên là đến tìm ông Cường. Ngoài ra thì không có ai khác. Nam cũng từng muốn nhìn xem danh tính của người đàn ông kia. Nhưng cứ hễ mỗi lần ông ta đến, Nam lại bị cử đi làm việc khác, mãi mà không có cơ hội. Hôm nay sau khi gần đến ca trực, Dũng như kế hoạch tìm đến Nam. Anh ta lấy lý do rằng ngày mai có việc cần ra ngoài nên muốn đổi ca trực với Nam. Nam nghe xong thì cũng vui vẻ đồng ý, dù sao thì anh cũng muốn biết rốt cuộc họ muốn làm gì. Đến khuya lúc gần 2 giờ sáng, Nam nghe thấy tiếng ô tô đỗ trong sân. Anh như thường lệ leo cửa sổ rồi lần mò về phía trước sảnh. Tại đây, Nam nhìn thấy trên ô tô có hai người đàn ông bước xuống. Một trong hai có dáng người cực kỳ cao lớn. Người đó đi về phía cốp xe rồi ôm lấy một cô gái đang bất tỉnh đi vào trong. Nam che miệng tránh để phát ra tiếng động. Anh nhận ra cô gái kia đang trong tình trạng bất tỉnh. Nhưng vì trời tối khoảng cách cũng khá xa nên anh không thể nghe được đối thoại giữa hai người đàn ông và ông Cường. Nam chỉ thấy sau khi trao đổi, ông Cường dẫn đường đưa họ đến căn phòng bị khóa trái nằm ở cuối hành lang. Ông Cường lấy ra một chuỗi chìa khóa rồi sâu vào trong, lạch cạch vài tiếng, ổ khóa đã được mở. Nam ở một bên hồi hộp nhìn theo. Khi cánh cửa được mở ra, anh thấy rõ bên trong là một căn phòng giống như phòng cấp cứu trong bệnh viện. Có rất nhiều thiết bị, máy móc hiện đại. Hai người đàn ông bế theo người phụ nữ đi vào trong cùng ông Cường. Sau đó thì đóng cửa lại. Nam đứng bên ngoài đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy ai ra. Mãi đến gần 4 giờ sáng khi Nam gần như bỏ cuộc thì cánh cửa đó lại mở ra. Hai người đàn ông trên tay cầm theo 4 cái hộp nhanh chóng rời khỏi. Còn ông Cường thì đẩy một băng ca. Bên trên có một thi thể đã được phủ khăn trắng. Nam nhìn thấy cảnh tượng này thì gần như chết lặng. Thi thể đó dù là ai cũng có thể đoán được chính là người phụ nữ mà hai người đàn ông kia mang đến. Vừa lúc nãy rõ ràng vẫn còn sống mà giờ đây đã chết. Nam nhận ra rằng nơi mình đang trà trộn vào rất có thể là hang ổ của bọn buôn bán nội tạng. Chưa kịp để Nam hoàn hồn, ông Cường đã giao thi thể đó lại cho Dũng để anh ta đẩy về phía lò thiêu. Còn bản thân ông Cường thì quay trở lại văn phòng. Nam cũng vội vã quay về phòng mình. Giờ thì anh đã biết tại sao Mai lại bị sát hại. Cô ấy bị bắt cóc và bán nội tạng. Bọn cầm thú ấy vẫn còn nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật và đang tiếp tục ra tay sát hại những người vô tội khác. Sự thật này khiến Nam không thể thở được. Nước mắt anh đã lăn dài trên má. Nam không khóc vì sợ hãi mà là khóc vì thương cảm. Anh không ngờ Mai lại trải qua việc kinh khủng như vậy. Nam muốn làm một điều gì đó. Anh muốn bắt bọn chúng phải trả giá. Nhưng hiện giờ anh thân cô thế cô, hơn nữa lại không có bằng chứng. Nếu như bứt dây động rừng, chỉ sợ rằng người tiếp theo bị lấy nội tạng chính là bản thân mình. Nam suy nghĩ một lát rồi quyết định, đến sáng hôm sau sẽ giả bệnh, sau đó xin ra ngoài, rồi tìm cách quay về nhà nhờ mẹ giúp đỡ. Nghĩ là làm, Nam sau đó đã xin nghỉ phép một ngày để đi khám bệnh, sau đó nhanh chóng quay về nhà. Mẹ Nam sau khi nghe con trai kể lại thì cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bà không ngờ chuyện lại càng ngày càng đi xa như vậy. Thế nhưng dù sao thì bây giờ họ cũng đã đâm lao thì cũng đành phải theo lao mà thôi. Mẹ của Nam lấy điện thoại ra gọi điện cho một người bạn, người này làm trong cục công an thành phố. Trước đây có từng nghe đến việc ông ấy có điều tra về những vụ án buôn bán nội tạng và buôn bán người. Nếu như nhờ ông ấy giúp đỡ thì chuyện này sẽ thuận lợi hơn. Nhưng trước mắt Nam cần phải thu thập bằng chứng, chỉ một tấm ảnh chụp và lời nói suông là không đủ. Nam cũng hiểu rõ những điều này nên anh đã nhờ mẹ mình nói một tiếng với người bạn kia, còn bản thân thì cố gắng thu thập bằng chứng. Linh hồn của Mai khi này càng ngày càng yếu, gần như đã trong suốt, thời gian của cô ấy cũng không còn bao lâu nữa. Nam làm những việc này không chỉ vì bản thân mình mà còn vì trả thù cho Mai, cho những nạn nhân đã nằm dưới lưỡi dao của bọn buôn nội tạng. Sau khi đã trao đổi xong, Nam vội vã quay về. Dù sao thì anh cũng không thể để bọn chúng nghi ngờ được. Ngày hôm sau, Nam lợi dụng lúc người khác không chú ý, bèn đi đến căn phòng lưu trữ hồ sơ thứ hai. Cũng giống như căn phòng trước đó, cánh cửa của phòng này cũng không hề bị khóa. Hơn nữa, đồ đạc bên trong cũng chỉ có vài cái bàn, cái ghế, căn bản là không hề có hồ sơ gì cả. Đúng lúc Nam vừa định bỏ trốn theo lối cũ, cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra. Sau khi nhìn kỹ, Nam nhận ra người đến là Dũng. Anh ta có lẽ đang đi tuần tra nên mới mở cửa vào kiểm tra. Nam nín thở, cố gắng nép vào một góc khuất, tránh để Dũng nhìn thấy. Dũng đi một vòng quanh phòng để quan sát. Sau khi thấy không có gì bất thường, anh ta liền lấy điện thoại ra để gọi điện. Dũng vẫn dùng chiếc điện thoại được cất kỹ hôm trước, nhưng lần này không phải gọi cho ông Cường mà là cho một người khác. Sau một lúc bên kia cũng đã nghe máy, Dũng liền báo cáo. Thưa ông chủ, sắp tới có một lô hàng mới, cần thêm người phụ giúp. Tên nhân viên mới không biết gì cả. Ông Cường cũng không tin tưởng người mới nên tôi chưa từng nói cho nó biết chuyện gì. Bên kia sau đó trả lời. Dù Nam không nghe thấy nhưng khi nhìn sắc mặt Dũng thì anh cũng hiểu được. Có lẽ bên kia sắp cử thêm người đến. Vâng, thứ ba tới đây hàng sẽ đến. Khi đó ông chủ hãy cử thêm hai người nữa là được ạ. Thứ ba tới, vậy là còn hai ngày nữa. Nam thầm nghĩ. Vậy thì từ bây giờ đến thứ ba, anh phải cố gắng thu thập được càng nhiều bằng chứng càng tốt. Đợi đến khi bọn chúng hành động thì sẽ báo cho cảnh sát đến bắt trọn cả ổ. Sau đó, Nam đợi Dũng rời đi rồi quay về phòng. Mấy ngày nay ông Cường khá bận rộn nên không có ở nhà tang lễ. Phòng làm việc của ông ta luôn được khóa chặt, không có chìa khóa thì không thể vào trong. Nam đã dành thời gian để quan sát địa hình. Anh biết được bên hông phòng của ông Cường có một cửa sổ. Tuy đã được đóng chặt nhưng vì phần then cài đã bị reset nên nếu như dùng vật cứng làm đòn bẩy thì vẫn có thể mở ra. Nghĩ là làm, đêm đến, Nam thủ sẵn trong người một cái cờ lê nhỏ, sau đó men theo lối cũ mà đi đến bên phía cửa sổ phòng ông Cường. Lúc đi ngang qua sảnh, Nam thấy Dũng đã ngủ gật. Vì thế nên anh cần phải tận dụng tốt khoảng thời gian này. Loay hoay một lúc, Nam cũng đã mở được cánh cửa. Cũng may, chỉ khiến móc khóa bị bật ra chứ không gãy. Anh cẩn thận vừa khép nhẹ cánh cửa lại như ban đầu, vừa giúp linh hồn của Mai thoát ra bên ngoài để phụ giúp tìm kiếm. Trong thời gian qua, vì linh lực quá yếu nên cô ấy không còn có thể nói chuyện, chỉ biết yên lặng trợ giúp. Nam cũng nhận ra điều này, không chỉ linh hồn của cô ấy mà ngay cả sức khỏe của anh cũng yếu đi trông thấy. Không những người gầy gò mà còn thường xuyên chóng mặt, nhức đầu. Nhưng những thứ này đều không thể cản bước chân của Nam. Anh tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Ông Cường vốn là người cẩn thận nên những ngăn kéo của tủ ở bàn làm việc đều được khóa lại không thể mở ra. Tuy nhiên, ở bên phía tủ gỗ đựng hồ sơ ở góc tường vẫn có một số giấy tờ có giá trị. Nam tìm sơ qua thì thấy có một bộ tài liệu. Bên trong có hồ sơ của gần trăm người, gồm gia cảnh, họ tên, quê quán. Nhìn thoạt qua trông giống với hồ sơ xin việc, nhưng thông tin bên trên được giản lược hơn rất nhiều. Nam không nghĩ nhiều mà vội lấy điện thoại ra chụp ảnh lại làm bằng chứng, biết đâu có thể tạo ra điểm đột phá. Ngoài bộ hồ sơ này ra, bên trong cũng chỉ còn lại một vài giấy tờ pháp lý liên quan đến việc hỏa táng cũng như chôn cất do nhà nước cấp. Những thứ này đều không hề có giá trị. Sau khi lục lọi cẩn thận, nhận thấy không còn thông tin gì có ích, Nam liền nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ như cũ, rồi theo lối cửa sổ mà quay về phòng. Lúc này Dũng cũng đã tỉnh lại. Lúc Nam đi ngang qua sảnh thì nhìn thấy anh ta đang nghe điện thoại của ai đó, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Trở về phòng, Nam cầm theo điện thoại có chứa ảnh chụp của đống tài liệu vừa tìm được đi vào trong nhà vệ sinh. Anh mong có thể tìm được thông tin của Mai ở bên trong. Qua một lúc tìm kiếm, Nam không hề tìm thấy tên của Mai. Bên trong cũng không có bất kỳ ai tên Thi, người đã cùng bị bắt cóc với Mai vào đêm hôm ấy. Đúng lúc này, Dũng cũng đã quay lại. Nam liền nói rằng mình bị đau bụng để lấp liếm cho qua. Dũng thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Dù sao thì anh ta cũng đang có việc bận, không có thời gian rảnh để lo chuyện của Nam. Đến sáng hôm sau, cũng tức là sáng thứ hai, Nam nói rằng mình cần ra ngoài mua một vài đồ dùng cá nhân, sau đó đem theo điện thoại có chứa tài liệu về nhà gặp mẹ. Khi này tại nhà Nam, người bạn mà mẹ anh nhắc đến, Đại úy Trương Văn Minh đã có mặt. Sau khi nhận được tin báo của Nam, ông ấy đã lập tức sắp xếp công việc rồi đến đây. Ông Minh năm xưa từng điều tra một vụ án liên quan đến việc buôn bán nội tạng quy mô lớn. Tuy nhiên, manh mối mà các trinh sát cung cấp về luôn bị đứt đoạn tại nhà mai táng HB mà Nam đang làm. Năm đó vì không có đủ nhân lực, bằng chứng cũng không rõ ràng nên cấp trên đã hạ lệnh khép lại vụ án để tập trung giải quyết những chuyên án khác khả thi hơn. Tuy nhiên, trong suốt gần 10 năm qua, ông Minh vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Ông ấy hiện đang điều tra ông Cường, người quản lý của nhà mai táng HB. Ông ấy cũng nhiều lần muốn cài cắm người của mình vào bên trong để nằm vùng, nhưng bọn chúng cực kỳ cẩn thận, không bao giờ nhận người lạ vào làm. Không ngờ lần này lại hay tin Nam đang làm việc ở đây. Không những thế còn thu thập được thông tin có ích. Vì thế nên ông Minh không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Khi Nam quay về, ông Minh đang cùng hai người cấp dưới thảo luận về nội dung vụ án năm xưa bị bỏ ngỏ. Trên bàn còn có một số tài liệu của những nạn nhân từng bị bán nội tạng. Vừa mới nhìn sơ qua những bức ảnh trên bàn, Nam liền nhận ra những người này đều nằm trong bộ hồ sơ mà anh tìm thấy bên trong phòng làm việc của ông Cường. Nam liền lấy những bức ảnh bên trong điện thoại ra đưa cho ông Minh xem. Toàn bộ những người mà Nam tìm thấy đều là nạn nhân trong vụ án buôn nội tạng năm xưa. Bằng chứng này có thể khẳng định chắc chắn nhà tang lễ HB này đang che giấu một bí mật động trời. Sau đó Nam cũng tường thuật lại những gì mà mình nhìn thấy vào đêm hôm trước. Đại úy Minh nghe xong thì tức giận đập mạnh bàn. Ông không ngờ đến tận thời điểm hiện tại, bọn chúng vẫn còn đang làm ra chuyện tàn ác như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ bằng chứng không đủ. Nếu muốn tiếp tục điều tra thì bọn họ cần nhiều thông tin hơn. Tuy nhiên, Nam cũng đã nói rõ, anh không phải cảnh sát, cũng không phải người tài giỏi gì. Tìm được bấy nhiêu bí mật đã là hết sức rồi. Ông Minh không hề có ý trách Nam. Ông ấy chỉ muốn nhờ anh làm một chuyện cuối cùng. Đó chính là vào đêm thứ ba, khi bọn chúng tiếp tục đưa người đến nhà tang lễ, Nam phải lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Khi đó, ông Minh cũng có đủ lý do để đưa đội đến bắt trọn ổ của chúng. Tuy nhiên, việc làm này cực kỳ nguy hiểm. Nếu như bị phát hiện chắc chắn lành ít dữ nhiều. Mẹ của Nam nghe xong thì liền tiến lên ngăn cản. Bà không muốn để con trai mạo hiểm, làm đến bước này cũng là giới hạn của một người làm mẹ như bà rồi. Nếu như thực sự không còn cách nào khác, bà thà nhờ ông Năm cưỡng chế đóng lại mắt âm dương. Dù cho có mù lòa thì cũng hơn là mất mạng oan uổng. Bà vừa nói vừa khóc gần như ngất đi. Chứng kiến cảnh mẹ mình lo lắng, trong lòng Nam cũng cực kỳ đau khổ. Anh vội chạy đến đỡ lấy mẹ mình để bà ngồi lên trên ghế. Nam vừa rót cho mẹ một ly nước ấm, vừa nhẹ nhàng an ủi bà. Mẹ à, con biết là mẹ lo cho con cũng rất sợ hãi. Nhưng cả đêm hôm qua con đã suy nghĩ kỹ. Nếu như đã làm đến nước này thì con cũng muốn làm đến cùng. Không phải chỉ vì bản thân con mà còn vì những người đã bị sát hại một cách thê thảm. Những ngày qua dù nhờ vào lá bùa nên con không nhìn thấy những linh hồn lạc lõng. Nhưng trong lòng con luôn cảm nhận được sự u buồn phẫn uất của họ. Dường như họ cũng đang muốn nhờ con trả lại công bằng. Nên mẹ ơi, con xin mẹ, hãy để con làm theo ý mình lần này thôi. Con hứa sẽ khỏe mạnh quay về. Được không mẹ? Nam ôm lấy đôi tay của mẹ mình, nhìn bà bằng ánh mắt chân thành. Mẹ của Nam biết hiện giờ anh đã quyết tâm, dù bà có khuyên thế nào thì cũng không thể thay đổi. Cuối cùng bà cũng chỉ đành thỏa hiệp. Trước khi thực hiện kế hoạch, bà nhờ ông Minh phải cử người túc trực ở bên ngoài. Chỉ cần nhận được tin báo thì phải lập tức xông vào bảo vệ Nam. Còn về phần Nam, bà muốn anh phải hết mực cẩn thận, không được sơ suất, nhất định phải quay về. Sau khi đã bàn bạc kỹ kế hoạch, Nam cũng nhanh chóng quay trở về tránh để người khác nghi ngờ. Theo đúng lịch thì đêm nay sẽ là anh trực. Nhưng khi vừa vào đến cửa, Nam đã bị Dũng gọi lại. Ê Nam, tối nay cậu đổi ca với tôi nha. Tại vì mai nhà tôi có việc nên không trực được. Có gì cậu thông cảm nhé. Mai tôi mang đồ ăn dưới quê lên cho. Ha? Không đợi Nam kịp trả lời, Dũng đã quay người đi về phía văn phòng của ông Cường một cách vội vã. Có lẽ trong thời gian Nam ra ngoài, ở đây đã có chuyện xảy ra. Nếu như đêm nay Dũng trực thì có lẽ kế hoạch của bọn chúng đã được rời sang thứ hai. Nam nhanh chân quay về phòng. Anh vội lấy điện thoại ra nhắn tin báo việc này cho ông Minh biết, để ông ấy sắp xếp. Khoảng 10 phút sau, ông Minh trả lời rằng vì thời gian quá gấp, ông ấy vẫn chưa thể thuyết phục cấp trên. Tuy nhiên kế hoạch vẫn sẽ diễn ra. Ông ấy sẽ cử một đội nhỏ đến gần nhà mai táng để mai phục. Đợi có tín hiệu của Nam thì liền xông vào. Khoảng 12 giờ đêm, Nam nằm trong phòng vẫn giả vờ ngủ như mọi ngày. Lúc này cửa phòng khẽ mở, Nam nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi từ ngoài vào trong. Dáng người này không phải là của Dũng hay ông Cường, mà là người khác. Hắn đặt bàn tay lạnh lẽo lên trên cổ của Nam, sau đó nhẹ nhàng siết chặt. Cơn đau từ cổ truyền đến khiến Nam đau đớn. nhưng nghĩ tới đại cục, anh quyết tâm không mở mắt. Thấy Nam vẫn ngủ yên, người đàn ông kia mới dần buông lỏng tay, quay người đi ra phía cửa nói với Dũng đang đứng đợi rằng: xem ra các người hạ không ít thuốc trong đồ ăn nhỉ, đến mức tao bóp cổ nó cũng chẳng tỉnh được. Dạ anh Mã, hôm nay em cho nhiều hơn mọi hôm, đảm bảo không có sơ suất. Nói rồi cả hai đóng cửa phòng lại, quay người rời đi. Nam hiểu rõ những lời mà Dũng nói. Kể từ lần đầu tiên nhận lấy hộp cơm mà ông Cường đưa, anh đã thấy bên trong thức ăn có thứ gì đó không sạch sẽ. Vì thế nên mỗi lần tới giờ ăn, Nam thường lén ra một góc rồi đổ hết thức ăn đi, chỉ để lại một ít làm giả như mình đã ăn xong. Không ngờ sự cẩn thận đó lại cứu anh một mạng. Nam cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đợi khi tiếng chân của hai người kia đi khuất, anh liền bật dậy, trèo theo lối cửa sổ mà ra ngoài. Như lần trước, Nam đi đến hành lang nơi dẫn đến căn phòng bị khóa chặt. Lúc này trước cửa phòng có bốn người đàn ông và hai chiếc băng ca, bên trên có hai người phụ nữ đang hôn mê bất tỉnh. Nam lén nấp vào một góc rồi lấy điện thoại ra chụp bức ảnh lại làm bằng chứng. Sau đó anh liền gửi thông báo cho người của ông Minh. Nam biết rõ một lát nữa tại đây sẽ rất hỗn loạn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì thế mà anh đã trốn vào một góc yên lặng chờ đợi. Chỉ hơn 5 phút sau, tiếng xe cảnh sát bên ngoài đã vang lên. Đội cảnh sát do ông Minh dẫn đầu được trang bị vũ khí nhanh chóng tiến vào. Ngay sau đó, tiếng la hét, tiếng đập phá, đổ vỡ cùng với vài tiếng súng nối tiếp nhau vang lên. Nam vẫn trốn trong góc, không dám ra ngoài cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thế nhưng có một việc anh không ngờ được là Dũng lại có thể bỏ trốn. Anh ta tuy đã bị thương khá nặng nhưng vẫn cố gắng bỏ chạy theo lối cửa sau. Nam biết rõ sau lưng nhà mai táng này là một rừng bạch đàn. Nếu như để hắn chạy vào trong đó thì rất khó để truy bắt. Không có thời gian để suy nghĩ, Nam nhanh chóng bám theo sau lưng Dũng. Tiện thể anh còn gửi một tin nhắn đến cho ông Minh để ông ấy có thể nắm được tình hình, kịp thời cử người đến trợ giúp. Trên đường đi, Nam nhìn thấy dưới đất có nhiều vết máu nhỏ giọt, có vẻ như Dũng bị thương không hề nhẹ. Anh dựa theo những vết máu đó đến tận sâu trong rừng thông, bỗng nhiên tới một ngã rẽ, vết máu đột ngột biến mất. Ngay lúc Nam chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, Dũng xuất hiện với thanh gỗ trên tay. Hắn đã sức đập mạnh phía sau gáy khiến Nam choáng váng đầu óc, ngã ngửa ra sau. Đầu của anh bị va vào một gốc cây cứng càng làm vết thương thêm nặng. Tầm mắt phía trước trở nên mờ ảo. Trước khi mất nhận thức, Nam nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chắn trước mặt mình. Anh đưa tay ra muốn kéo Mai ra sau mình, nhưng sức lực cũng đã cạn, một lần nữa chìm vào hôn mê bất tỉnh. Trong giấc mơ, Nam lại một lần nữa nhìn thấy Mai. Nhưng lần này bản thân anh và cô ấy là hai cá thể cá biệt, không còn hòa vào làm một nữa. Nam thấy Mai vốn là một cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Tuy sinh ra trong gia cảnh nghèo khó nhưng lại rất cố gắng chăm chỉ vươn lên. Không may, mẹ của Mai bị bệnh nặng, cô ấy dù lấy hết tiền làm lụng bao năm để chạy chữa cũng không có tác dụng. Vào một đêm mưa cuối tháng 10, mẹ của Mai đã mãi mãi ra đi. Cô ấy cực kỳ đau khổ, suốt đêm ngồi bên thi thể mẹ khóc cạn cả nước mắt. Số tiền còn lại không nhiều, Mai phải vay mượn khắp nơi mới đủ để lo chuyện hậu sự cho mẹ mình. Điều không may là cô ấy lại lựa chọn nhà tang lễ HB để làm mai táng. Tại đây Mai vô tình nhìn thấy cảnh bọn buôn bán nội tạng giết người. Dù đã cố gắng bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được. Điều mà Mai hối hận nhất chính là vô tình liên lụy đến Thi, người bạn thân duy nhất của mình. Thi vì muốn cứu cô mà liều mạng bỏ trốn, cuối cùng lại bỏ mạng nơi rừng sâu. Ngay cả Mai cũng đã bị bọn chúng sát hại, đem nội tạng đi bán. Thi thể thì bị thiêu rụi, rải về với hư không. Nam tận mắt chứng kiến tất cả, giống như đang xem lại một bộ phim đau lòng về cuộc đời của Mai. Anh không ngờ một người tốt như vậy lại bị hủy hoại trong tay bọn cầm thú. Đến cuối cùng, Nam gặp được linh hồn của Mai. Cô ấy vẫn xinh đẹp và dịu dàng như khi còn sống, chứ không mang dáng vẻ đáng sợ như lần đầu gặp. Mai đi đến ôm lấy Nam, nức nở ngỏ lời: em cảm ơn anh, em cảm ơn anh rất nhiều. Nay thủ của em cũng đã được báo, em muốn bọn chúng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn riêng em không muốn phải tiếp nối nghiệp báo nên sẽ lựa chọn đi đầu thai. Giờ cũng đã đến lúc mà em rời đi rồi. Chúc anh một đời bình an, vui vẻ. Nói rồi linh hồn của Mai hòa theo làn gió rồi tan biến. Nam cũng theo đó mà giật mình tỉnh lại. Đối diện với anh là đôi mắt thâm quầng vì thức đêm của mẹ. Bà thấy con trai đã tỉnh vội đi gọi bác sĩ. Bên cạnh còn có ông Năm và ông thầy Pháp. Cả hai sau khi nhìn vào đôi mắt của anh thì liền mỉm cười, đồng thanh lên tiếng. Tốt rồi, đã bình thường trở lại rồi. Mẹ của Nam nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói rằng tuy vết thương sau đầu không quá nặng, nhưng vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe của Nam trong một khoảng thời gian. Cần phải theo dõi và điều trị mới không để lại biến chứng sau này. Mẹ của Nam cũng đã kể lại những gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian 3 ngày mà anh hôn mê. Theo như lời đại úy Minh thì cảnh sát đã bắt được trọn ổ 4 tên buôn bán nội tạng. Bằng chứng và vật chứng đều đã đủ. Không những thế còn phát hiện ra phía sau đường dây này liên quan đến nhiều người trong giới chính trị và cảnh sát. Nên lúc trước, khi ông Minh muốn đưa người vào nằm vùng đều bị chúng biết được. Hiện nay vụ án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra. Tuy nhiên, mức án cho 4 kẻ sát nhân kia đều đã được định. Đợi chờ chúng chính là mức án tử hình. Mức án cao nhất để trả lại công đạo cho người bị hại. Nam nghe xong lời mẹ nói thì liền cảm thấy yên tâm. Dù sao thì công việc của anh cũng đã hoàn thành. Sắp tới, Nam tự hứa với lòng phải dành nhiều thời gian cho mẹ hơn để bù đắp khoảng thời gian khiến bà lo lắng vừa qua. Cũng như dành thời gian đến chùa cầu phúc, tích đức để mong Mai có thể đầu thai vào một gia đình tốt, có được cuộc sống êm ấm, hạnh phúc như lời mà cô ấy từng cầu mong cho anh. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Mộc Lan Đỏ. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.